Lần này bảo vật không giống như lần trước với đặc thù riêng biệt. Lần đầu mua thường có kiếm thai, nhưng lần này không có loại bảo vật cấp bậc đó. Tuy nhiên cũng không phải quá kém. Tổng cộng có 7 món pháp bảo, trong đó tấm chắn và chiến y có phạm vi tác dụng lớn nhất, phải bắt đầu tẩy rửa. Khi tẩy tấm chắn, có một ít bọt khí màu trắng rơi xuống, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1. Khi tẩy đến nửa chừng, không còn thấy bọt khí màu lam. May mắn là khi tẩy gần xong, bắt đầu có bọt khí màu lam xuất hiện. Khí huyết cộng 1, tu vi cộng 1, tấm chắn tẩy xong, có 4 viên bọt khí màu lam, xem như không tệ. Tiếp theo là trường kiếm, nơi đây có một đạo kiếm ý có thể thử kích hoạt kiếm thai. Lần này, có 3 viên bọt khí màu lam, 5 món còn lại cũng đều tẩy qua một lượt. Không có gì quá bất ngờ, tổng cộng có 18 viên bọt khí, chỉ riêng phần 9 viên đã là khá nhiều. So với lần trước, 5 món có 19 viên thì ít hơn một chút, nhưng cũng không phải là ít. Sau đó, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 38, tu vi, vũ hóa sơ kỳ, công pháp, tiên âm ích truyền, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu truyền thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 82/100, có thể tu luyện, tu vi, 8/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được. Nhìn những con số đó, Giang Hạo cảm thấy có chút xúc động. Tu vi đã đạt đến 80, khoảng cách tấn thăng không còn xa nữa. 16 năm trước, khi 36 tuổi, hắn mới bước vào vũ hóa sơ kỳ. Đến nay đã trôi qua 2 năm, hơn 2 năm mới có thể nỗ lực tấn thăng. Dưới tình huống phải lau chùi đủ thứ đồ vật, rõ ràng việc tấn thăng sau này sẽ khó khăn đến mức nào. Giang Hạo lắc đầu, lấy ra tiên hiền trang sách. Hiện giờ, hắn nên tranh thủ kiểm tra một chút, xem có gì không đúng. Thần thông mở ra, tiên hiền trang sách, thời đại ấn ký, nhân quả xen lẫn thể. Ghi lại thời đại này tối vi cao mình, nhất định sẽ ảnh hưởng thiên địa tiến trình đồ vật. So với dĩ vãng khác biệt, trang sách này đã bị sớm cướp đi, nhân quả xen lẫn chậm một bước, khó mà nhìn trộm nội dung của nó. Giang Hạo nhìn kết quả phản hồi từ thần thông, cảm thấy hơi kinh ngạc. Bị sớm cướp đi, có nghĩa là vật này đã sớm xuất hiện rồi sao? Tựa như thiên đạo trúc cơ, trước kia khi trang sách của hiền trang xuất hiện, thiên đạo trúc cơ cũng đã xuất hiện. Vậy có phải trang sách này đã gặp phải vấn đề không? Hẳn là ý này, Giang Hạo lẩm bẩm. Vậy lần này, đồ vật tối vi cao minh của thời đại này lại là gì? Thiên đạo đền bù cho người cần cù. Giang Hạo lại lắc đầu, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Dù vậy, trang sách khó mà nhìn trộm, vậy đại tiên sinh thiên hạ lâu và của lâu tiền bối có thật sự nhìn thấy không? Giang Hạo không thể biết. Mặc dù khó mà nhìn trộm, nhưng cũng không phải là không thể nhìn trộm, hắn không cách nào xác định được. Có lẽ khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ có thể nhìn thấy nội dung chân chính. Dựa vào hiểu biết hiện tại của mình, Giang Hạo vẫn chưa nhìn ra vật gì đáng giá được ghi chép trong tiên hiền trang sách. Thu hồi tâm tư cùng trang sách, Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu rèn luyện để cải thiện trạng thái hiện tại của mình. Ngày mai đem đồ vật bán đi, sau đó có thể trở về, chuyến này xem như kết thúc mỹ mãn. Sáng sớm, Giang Hạo đến mật ngữ thạch bản nhận tin tức, đêm nay sẽ có cuộc tụ hội. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn lại tụ hội. Nhìn như vậy, tin tức của Đan Nguyên Tiền Bối quả thật rất nhanh nhạy. Giữa trưa, hắn đến một cửa hàng pháp bảo lớn nhất trong thành. Đạo hữu cần pháp bảo gì? Một tin tử dẫn đường hỏi. Giang Hạo bình tĩnh đáp, ta muốn bán pháp bảo, thật là có lỗi chúng ta. Tin tử dẫn đường chưa kịp nói hết, Giang Hạo liền bày ra tu vi phản hư. Một tin tử kim đan đối diện với khí tức phản hư, trong nháy mắt cảm thấy hoảng sợ, nàng vội vàng thay đổi thái độ, nói, vội vàng bên trong. Như vậy, Giang Hạo gặp được một vị cường giả phản hư viên mãn, đối phương khí độ bất phàm, tư thái rất cao. Giang Hạo không hề chần chừ, trực tiếp bày ra tu vi vũ hóa, trấn áp khí thế đối phương. Rất nhanh, đối phương trở nên hết sức khách khí, mở lời hỏi có gì cần bán. Giờ bán những vật này thật sự rất khó khiến người ta nhận ra đặc thù, nên Giang Hạo tìm kiếm một người tu vi cao. Không phải là bán không được giá tốt, mà là muốn bán ra dễ dàng hơn. Đầu tiên, Giang Hạo bán ra 1 vạn cây linh kiếm các loại, thu về 4 vạn linh thạch. Sau đó hắn tiếp tục bán một số pháp bảo cùng với 2 kiện pháp bảo đặc thù, tất cả được bán với giá 15 vạn linh thạch, tổng cộng hắn thu về 20 vạn linh thạch. Như vậy, Giang Hạo lại trở nên giàu có. Xem ra, Lầu Mãn Thiên quả thật là quý nhân của hắn. Đây là kiếm thai, tấm chắn, trường kiếm, 2 vòng vàng cùng bộ pháp y mà hắn không bán. Nếu toàn bộ bán ra, như vậy sẽ thu được rất nhiều linh thạch. Tuy nhiên, những vật này đều có tổn hại và người mang chúng trước đó cũng phải sửa chữa một chút. Đạo hữu, nơi đây có tu pháp bảo không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là có, người đàn ông trung niên gật đầu. Giang Hạo đưa chiến y cho đối phương, hỏi có thể sửa chữa được không. Sau khi kiểm tra, đối phương đáp, có thể đơn giản sửa chữa, nhưng hoàn toàn phục hồi như cũ thì rất khó. Giang Hạo lại lấy 2 cái vòng vàng ra ngoài, hỏi thăm về vấn đề tương tự. Cuối cùng, ba món pháp bảo cần tốn 2 vạn linh thạch để sửa chữa, còn tấm chắn thì phải chế tạo lại từ đầu, rèn đúc lại cần một khoản tiền không nhỏ, ít nhất là 10 vạn linh thạch và mất 3 tháng. Người đàn ông trung niên nói. Giang Hạo trong lòng thở dài, không chỉ vì giá đắt mà còn vì phải chờ đợi quá lâu. Nghĩ lại, cái quốc này vẫn còn có thể dùng tiếp, nếu không được thì sẽ quay về mua một cái pháp bảo quốc khác, hẳn là không cần quá nhiều linh thạch. Sau khi rời đi, Giang Hạo trở về khách sạn. Chuyến đi Tây Bộ coi như đã kết thúc, những gì cần làm đã làm, những gì không muốn làm cũng đã xong, xem như là có trải nghiệm mà không gặp hiểm nguy, thu hoạch cũng khá cao minh. Bọt khí thu được không ít, tiên hiền trang sách đã được hắn lau một lần, tiếc là không có chút cho bụi nào. Tiền bối, Giang Hạo gõ cửa phòng Hồng Vũ Diệp, không nghe thấy tiếng đáp lại, hắn liền đẩy cửa vào, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp ngồi bên cửa sổ, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giang Hạo đi vào phía sau nàng, đồng thời cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Phải về rồi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Vậy đi thôi, Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Giang Hạo nhìn nàng, khẽ gật đầu. Tuy nhiên, trong lúc nhất thời, hắn không biết đối phương định dùng phương thức gì để trở về. Do dự một chút, Giang Hạo vươn tay, thử định mang nàng về. Nhìn thấy vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo một cái, cuối cùng cũng vươn tay nắm lấy tay hắn. Trong nháy mắt, hai người liền tan biến tại chỗ. Phòng của Giang Hạo đã lui lại khi hắn đi lên, vì vậy cũng không làm phiền đến chủ quán. Không có tin tức gì. Cổ thành, trên tường rào, Cảnh Đại Giang thở dài nói. Hắn muốn tìm người kia, nhưng không có bất kỳ tin tức nào về đối phương, giống như người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian. Tiệm mì lão bản đã trở về mở lại tiệm, nàng ấy khí vận đã tản đi, cổ kim giao hội cũng kết thúc, thời đại của cổ tiền bối đã hoàn toàn qua đi. Râu dài lão giả lên tiếng. Cảnh Đại Giang cảm khái một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước hắn nên hỏi rõ một số vấn đề trong lòng, vốn tưởng rằng sẽ còn gặp lại, ai ngờ lần biệt ly trước lại có thể kéo dài đến cả trăm năm, thậm chí ngàn năm. Giống như lời cổ tiền bối từng nói, muốn đi thật xa, ban đầu hắn tưởng chỉ một thời gian ngắn rồi sẽ trở về. Đáng tiếc, dưới ánh mặt trời ngày thường, lần từ biệt ấy lại trở thành vĩnh biệt. Nam Bộ, khi Nam Tông, Giang Hạo trở lại căn nhà gỗ của mình. Trong phòng khách rộng rãi, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đó chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Khi vừa đứng vững, Giang Hạo liền buông tay ra, hắn đã để lại một chiếc vòng tay ở Tây Bộ. Hồng Vũ Diệp đã sử dụng sức mạnh bao trùm chiếc vòng, vì vậy có thể tạm thời để nó ở bên đó, khoảng cách đủ xa để có thể dùng để tiêu diệt kẻ thù, nhưng chiếc vòng này có thể không đủ mạnh. Tổng cộng có 8 chiếc vòng, trong đó có 6 chiếc đã được phân chia, một cái cho sân nhỏ, một cho Tiểu Ly, một cho con thỏ, một cho thế giới, một cho Hồng Vũ Diệp và một cho Tây Bộ. Hiện tại chỉ còn lại 2 chiếc có thể sử dụng, cần phải tính toán kỹ lưỡng khi sử dụng chúng, đặc biệt là khi muốn dùng để giết người, phải đeo vòng tay vào người đối phương rồi kéo họ đi. Nhưng điều này không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hơn nữa, Giang Hạo luôn cố gắng tránh mọi tình huống nguy hiểm. Đi chuẩn bị nước tắm, giọng Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo không dám chần chừ. Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, Hồng Vũ Diệp liền vào phòng. Giang Hạo ngồi tại cửa ra vào, không nghe thấy bất kỳ âm thanh rõ ràng nào. Mới vừa trở về, hắn nhìn quanh phòng một lúc, không có lấy một chút bụi bặm, có lẽ là do Tiểu Ly đã quét dọn. Giang Hạo đi ra sân, phát hiện quả đào đã bắt đầu kết trái, một số quả đã bị ăn không ít. Hắn thuận tay hái một quả, thử nếm mùi vị. So với những lần trước, quả này có vẻ thơm và ngọt hơn. Sau nhiều lần tu luyện, trái cây biến hóa chỉ có thêm hương vị ngọt ngào, ngoài ra không có gì thay đổi, vẫn như những cây trái bình thường trưởng thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ tí sắp đến. Nhìn về phía phòng tắm, Giang Hạo ngồi trong sân, bắt đầu chờ đợi cuộc tụ hội sắp bắt đầu. Mỗi khi có đại sự như vậy, tụ hội thường sẽ được mở ra vào lúc sự tình chuẩn bị xong. Trong cuộc tụ hội này, có một số người chắc chắn sẽ liên quan đến sự kiện đó. Giờ tí, Giang Hạo tiến vào khu vực công cộng. Đây là lần nhiều lần hắn đến đây, mỗi lần đến lại cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau lưng mật ngữ thạch bản là một vị cường giả, Hồng Vũ Diệp muốn tìm chính là người đó. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn không có manh mối gì. Khi đến nơi, Giang Hạo phát hiện Trương Tiên Tử lần này không xuất hiện, có lẽ nàng đang trong quá trình thăng tiến. Điều này càng làm rõ rằng việc phá vỡ đăng tiên đài khó khăn đến nhường nào. Phượng An trận kia đã bỏ qua cơ duyên, đối với những người ở trên đăng tiên đài, quả thực là sự thống khổ vô cùng. Cho dù là thánh hiền, cũng không phải ai cũng có thể mở rộng tiên lộ. Tình huống như Thượng An là vô cùng đặc biệt. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, số người tham gia tụ hội đã dần trở lại như trước. Chào Đan Nguyên tiền bối, bốn người cung kính hành lễ. Tu vi của các người có vấn đề gì không? Đan Nguyên bình thản hỏi, ngồi khoanh chân, không ai lên tiếng. Trương Tiên Tử đã chính thức bước vào tiên lộ, cũng không có ai bị mắc kẹt ở bình cảnh. Thấy vậy, Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi, Trương Tiên Tử thành công hay thất bại rồi? Không chỉ nàng, Tinh và Liễu cũng rất tò mò. Dù sao, họ đều là những người tham gia trong cuộc tụ hội này. Họ có chút quan tâm liệu Trương Tiên Tử có thành công trên con đường thành tiên hay không. Đan Nguyên lại cười nói, Trương Tiên Tử đã vượt qua được khó khăn nhất thời, ta nghĩ sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa. Nghe vậy, trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi. Trong khoảnh khắc, áp lực dường như đổ lên tất cả. Mặc dù không ai rõ ràng nói về tu vi của mình, nhưng qua một số sự việc, mọi người đều có thể đoán được các vị tu vi hầu hết không chênh lệch nhau mấy. Và khi một người nào đó bắt đầu thoát ra khỏi cảnh giới này, đều sẽ tạo cho người khác một cảm giác áp lực. Giang Hạo tuy không cảm thấy áp lực, vì ban đầu hắn vốn không bằng những người này. Chỉ cần không bị liên lụy với họ, tiếp tục củng cố những ấn tượng đang tụ hội, dù là tu vi gì đi nữa thì cũng chẳng sao. Hiện tại, điều hắn thiếu nhất chính là thời gian. Sau một chuyến đi ra ngoài, hắn nhận ra rằng với tu vi hiện tại, gặp phải một số tình huống đặc biệt sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn nghĩ vẫn nên ở lại Thiên Âm Tông một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Tiên hiền trang sách đã xuất hiện và càng bị lấy đi. Do đó, nhiệm vụ liên quan đã kết thúc. Đan Nguyên nhìn về phía Tinh nói, đúng là đồ vật thuộc về Kiến Tầm Nhai. Tinh tiểu hữu, nếu có thể, xin cứ việc đề nghị. Tinh do dự một lúc rồi quyết định chờ thêm. Đan Nguyên không có ý kiến gì. Sau đó, ông lại hỏi Thi Hải lão nhân. Tuy nhiên, trong cuộc họp vẫn không ai biết Thi Hải lão nhân đi đâu. Về việc Đan Nguyên tiền bối giao dịch đã kết thúc, Hủy Tiên Tử lên tiếng, ta không có chuyện gì. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Ta cùng Liễu đạo hữu giao dịch cũng đã kết thúc, tạm thời không có chuyện gì. Tin lên tiếng, Liễu cũng lắc đầu. Hắn hiểu Quỷ Tiên Tử muốn nhanh chóng bắt đầu trò chuyện, và hắn cũng như vậy, có chuyện gì đó có khả năng sẽ được nói rõ sau. Hiện tại vẫn là phải làm rõ những sự việc đã xảy ra ở Tây Bộ. Vì không có giao dịch gì nên bọn họ liền trực tiếp vào chuyện trò. Quỷ Tiên Tử lên tiếng, trận đại chiến đó các ngươi có xem không? Thiên đã trúc cơ ra trận, thế nhưng lại thất bại. Sau này, nói xong nàng nhìn về phía giếng, Liễu cũng vậy. Tinh có chút hiếu kỳ hỏi, cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Hắn ở Đông Bộ, tin tức cũng không nhanh như vậy để biết rõ tình hình. Quỷ Tiên Tử trả lời, sau khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu và Thiên Cực Anh Vận Châu xuất hiện, chúng đã trực tiếp tiến nhập và xoáy khí vận lớn ở Tây Bộ, chiếm lấy Tây Bộ Thiên không trong nháy mắt. Hai viên hạt châu này bản thể đều muốn biểu lộ ra ngoài, tạo thành cơn đại diệt bao phủ cả Tây Bộ. Quỷ Tiên Tử nói xong, tim nàng đập nhanh. Tin nghe vậy thì có phần kinh ngạc, lần này Tây Bộ thực sự rất nguy hiểm, hắn ở Đông Bộ cũng không cảm nhận được gì. Sau đó, hắn cũng nhìn về phía giếng, vì lần trước giếng có nói hai hạt châu đều đang ở trên người hắn. Người trong giếng trầm mặc một lát rồi mới nói, nhận ủy thác của người, nhận ủy thác của người. Mọi người bất ngờ, câu nói này chứa đựng thông tin rất lớn, nhìn lại khó đoán. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi, Tỉnh đạo hữu có biết Cổ Kim Thiên không? Giang Hạo không mở miệng trả lời, những người khác đều có suy nghĩ riêng của mình. Quỷ Tiên Tử tiếp tục tò mò, nghe nói thi thể cuối cùng bị thua lại chết. Giang Hạo đáp, giọng âm u, hắn còn có phân thân. Câu này khiến người ta kinh ngạc. Sau khi để Lâu Mãn Thiên tìm thêm chút việc, mọi người càng không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Mặc kệ là muốn tu luyện hay là muốn phục sinh bản thể, đều sẽ gặp phải trở ngại. Nếu không có thời gian tăng tiến, chẳng khác nào đang lùi bước. Tương lai có thể vượt qua đối phương không phải là không thể, nhưng cần phải có đủ thời gian và công sức. Trong lúc nhất thời, Quỷ Tiên Tử và những người khác đều nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, họ không biết là ai có thể bán tin tức này, mà Diễm không nói gì, nàng cũng không tiện hỏi. Nếu như Trương Tiên Tử ở đây, chắc chắn sẽ tốn một chút công sức để hỏi thăm. Lúc này, Đan Nguyên mở miệng hỏi, tiểu hữu Tình có biết phân thân là ai không? Là Lâu Mãn Thiên. Giang Hạo đáp gọn, hắn vẫn luôn chờ đợi ai đó đặt câu hỏi, nhưng không ngờ Quỷ Tiên Tử lại không hỏi. Lúc ấy, hắn cảm thấy thất vọng. Đan Nguyên tiền bối lại hỏi hắn có chuyện gì muốn thắc mắc. Giang Hạo lắc đầu, tỏ vẻ không có gì cần hỏi thêm. Tuy nhiên, Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, tiên hiển trang sách cuối cùng là ai thu được? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, ở chỗ ta. Quỷ Tiên Tử và những người khác đều rất ngạc nhiên, làm sao mọi thứ lại ở chỗ Giang Hạo. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ nhận ra rằng hắn có được hai viên thiên địa cực hạn hung vật, điều này chắc chắn có liên quan đến một nguồn lực mạnh mẽ. Tinh mặc dù bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục hỏi, Tỉnh đạo hữu có thể tiết lộ nội dung của trang sách đó không? Nếu cần thù lao, chúng ta có thể thương lượng. Giang Hạo lắc đầu, dừng một chút rồi nói, Tinh đạo hữu muốn xem, có thể tự mình nhìn thử. Nghe vậy, Tinh suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Nàng có vẻ mờ mịt, không hiểu, rồi quay sang nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta không muốn đi Thiên Âm Tông đâu. Quỷ Tiên Tử muốn về Nam Bộ sao? Tinh mở miệng hỏi. Đồng bộ muốn tới Nam Bộ cần hao tốn rất nhiều thời gian, nếu có lựa chọn khác tất nhiên vẫn sẽ không đi cho phù hợp, mà Quỷ Tiên Tử lại là người của Nam Bộ, hẳn là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tỉnh đạo hữu hẳn là vẫn ở Tây Bộ phải không? Liễu đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta đã rời Tây Bộ rồi. Hắn cũng không nói rõ mình đi đâu, nhưng có thể chắc chắn rằng tiên hiền trang sách hiện giờ chắc chắn ở trong tay Giang Hạo tại Thiên Âm Tông. Tinh tìm quỷ tiên tử chính là vì lý do này. Chỉ có quỷ tiên tử và Giang Hạo đã từng giao dịch qua, cho nên thuận tiện nhất. Muốn trực tiếp đưa đi đồng bộ sao? Quỷ tiên tử hỏi. Nội tâm nàng đã từ chối việc đến Thiên Âm Tông, nhưng thực tế không có lý do gì để từ chối giao dịch, vì lợi ích rất nhiều. Một là có thể miễn phí xem nội dung của tiên hiền trang sách, hai là có thể thu hoạch được không ít lợi ích từ đó. Cơ hội này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Được rồi, nếu Tình đạo hữu nguyện ý, quỷ tiên tử cũng có thể trực tiếp báo cho ta biết nội dung. Tình nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cũng không so đo với việc này, chỉ gật đầu nói có khả năng. Cụ thể đương nhiên là cần tìm Giang Hạo ở Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử đột nhiên tò mò, không biết lần này Thiên Cực Ách Vận Châu lại ở trong tay ai. Dù sao có thể xem được nội dung tiên hiền trang sách vẫn là điều khiến người ta vui mừng. Quỷ tiên tử cần gì thù lao? Tinh hỏi. Ta muốn một phần Thiên Linh Tộc Thiên Tứ Công Pháp, quỷ tiên tử đáp. Tinh gật đầu đồng ý. Sau đó Tinh lại hỏi Giang Hạo cần gì. Người kia suy nghĩ một lúc rồi nói, đợi một chút nữa hãy đi. Hắn hiện tại không có bất kỳ nhu cầu gì gấp gáp, ngược lại hắn muốn chờ đợi giao dịch thành công. Thời gian còn rất dài, không cần phải vội vàng. Sau đó Giang Hạo lại đề cập đến một vấn đề khác, có thể ở Kiếm Tâm Nhai dưới đây có tổ rồng. Vừa nghe câu này, những người khác đều hơi ngạc nhiên, nhất là Liễu. Hắn chính là vì tổ rồng mà vào Tây Bộ, không ngờ lại từ bỏ, thế mà giờ lại biết được vị trí của tổ rồng. Nhưng mà tiếp theo cần phải lấy được khí vận ngọc bội hoặc là long tộc. Giang Hạo chậm rãi nói. Trong giây lát, Liễu nhìn về phía quỷ tiên tử và hỏi, tiên tử có biện pháp nào để đi xuống không? Ta nghĩ đến một quyển sách về tổ rồng long tộc. Chắc chắn là có. Quỷ tiên tử gật đầu. Tiên tử cần gì? Liễu hỏi thêm. Liên quan đến tất cả tư liệu về Thiên Linh Tộc, càng chi tiết càng tốt, quỷ tiên tử đáp. Nàng cần tư liệu vì muốn đi tới Thiên Linh Tộc. Được, ta sẽ chỉnh lý lại một lần nữa. Liễu gật đầu. Giang Hạo có chút bất ngờ, vì lại có hai người đang nghiên cứu về Thiên Linh Tộc. Hắn đưa ra thông tin này chính là để mọi người có thể tìm hiểu thêm. Chỉ có như vậy hắn mới biết được tổ rồng có gì. Vì lần này bị sự kiện ở Tây Bộ làm chấn động, tất cả mọi người đều tụ tập bàn luận về chuyện này. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cuộc tụ hội cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Một lát sau, Giang Hạo mở mắt trong sân. Hắn thuận tay lấy ra thư tịch ghi chép lại những sự kiện lần này. Nhiệm vụ của tiên hiền trang sách đã hoàn tất, và chỉ còn lại nhiệm vụ liên quan đến Đan Huyền Tiền Bối, có một phần là của Thi Hải lão nhân. Dùng quan sát từ tiên hiền trang sách, Giang Hạo theo Tinh ở đó đổi một cái thù lao, nhưng tạm thời vẫn chưa có tác dụng gì. Trong 1-2 năm tới, quỷ tiên tử có thể sẽ đến. Nàng đã được thông báo về vị trí tổ rồng, và Liễu có vẻ khá hứng thú với việc này, liền nhường quỷ tiên tử đi xem thêm về tổ rồng. Mặt khác không có gì đáng chú ý để ghi chép. Theo lý thuyết Trương tiên tử vẫn thiếu hắn một cái thủ lão, chỉ tiếc nàng đang trong quá trình tấn thăng, không biết bao giờ mới kết thúc. Giang Hạo thu lại bút và thư tịch, thở vào nhẹ nhõm. Như vậy sự tình ở Tây Bộ xem như đã hoàn toàn kết thúc, ít nhất là không còn gì liên quan đến hắn. Tổ rồng và tiên hình trang sách đều cần chờ đợi thêm thời gian để nhận được đáp án, cũng không cần quá mức lo lắng. Về sau Giang Hạo sẽ an tâm ở lại tông môn, sống qua những ngày tháng bình thường. Ban ngày sẽ phụ trách quản lý linh dược viên, ban đêm chế phù hoặc tìm hiểu các bí tịch vô danh cùng với những việc khác. Lần này hắn có thể tìm thêm Lâm Chi và Trình Sầu để tìm hiểu sâu hơn về cảnh giới, cùng bọn họ thảo luận sẽ giúp hắn có thêm hiểu biết. Còn Sở Xuyên đã xuống núi, không cần giảng giải nữa, vì hắn chắc chắn sẽ tự mình lĩnh ngộ được mọi thứ. Cuối cùng việc hắn sẽ đạt được thành tựu gì, Giang Hạo không thể đoán trước. Tuy nhiên đến đồng bộ mà chỉ trong vài trăm năm thì không thể nào được. Mấy trăm năm qua đi, Thiên Đạo Trúc cơ đã thành tiên từ lâu, còn hắn hẳn là vẫn đang nỗ lực trên con đường thành tiên. Không chỉ vậy, trong mấy trăm năm đó Thiên Đạo Trúc cơ có thể đã trở thành người có đại khí vận, mong muốn vượt qua hắn là một việc vô cùng khó khăn. Một khi đã trở thành người có đại khí vận, hiện nay trên đời này chẳng ai có thể so với tốc độ tu luyện của họ. Đối với phần lớn tu sĩ, cơ duyên giữa thiên địa rất khó mà đạt được, nhưng người có đại khí vận lại có thể nắm bắt được cơ hội ấy, cảm nhận được sự khác biệt. Thiên Đạo Trúc cơ là một quá trình bẩm sinh, những người mang khí vận lớn sẽ được thiên đạo giúp đỡ, thúc đẩy họ tiến thêm một bước. Người đạt được trúc cơ sớm nhất và dễ dàng thành tiên, bất luận có gặp phải cơ duyên gì, thân phận gia đình ra sao, đều khó có thể vượt qua được nàng. Lấy Trương tiên tử làm ví dụ, nàng ít nhất đã hơn 400-500 tuổi. Sở Xuyên với thiên phú và cơ duyên kém xa những người này, muốn thành tiên ít nhất phải mất 700-800 năm, thậm chí cả ngàn năm. Nếu vận khí kém thì đời này cũng khó thành tiên. Nhưng thiên đạo trúc cơ chỉ cần hơn 200 năm là đủ, không gặp trở ngại gì. Rõ ràng lộ trình của Sở Xuyên rất gian khổ, nếu lần sau ra ngoài có cơ hội gặp được hắn, Giang Hảo cũng có thể đi xem một chút. Giang Hảo thở dài một tiếng rồi hái một quả đào cắn thử. Ngọt sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, Giang Hảo vội vàng quay lại, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang đứng đó, bộ váy tiên đỏ tươi rực rỡ. Vãn Bối chỉ đang thử mùi vị của quả đào, cảm thấy có thể ăn được. Giang Hạo đáp, rồi hái một quả đưa cho Hồng Vũ Diệp. Cái này chắc chắn là ngọt. Vậy nếu không ngọt thì sao? Hồng Vũ Diệp nhận quả đào rồi cười nổi. Vậy Vãn Bối sẽ ăn. Giang Hạo cúi đầu đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liền cắn một miếng quả đào, sau đó nhìn Giang Hạo rồi hỏi, người cảm thấy quả này ngọt hay là chua? Giang Hạo trong phút chốc không biết trả lời thế nào, hẳn là ngọt. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, rồi an tĩnh ngồi xuống, mắt nhìn về phía sân nhỏ và nói, người ở đây có không ít đồ vật, đều là tiền bối để lại. Giang Hạo cung kính đáp. Hồng Vũ Diệp cười lớn, sau đó tiếp tục ăn quả đào. Một hồi lâu sau, nàng mới lên tiếng, ngươi tham gia tụ hội sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tình hình của cuộc tụ hội, nói về Thi Hải lão nhân, Tiên Hiền trang sách. Hồng Vũ Diệp chỉ lắng nghe. Mãi đến khi Giang Hạo nhắc đến tổ rồng, Hồng Vũ Diệp mới hỏi, ngươi quan tâm chuyện này vì Tiểu Ly phải không? Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi có cảm thấy gì đặc biệt khi đến kiến Tâm Nhai không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, cảm giác đặc biệt? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu đáp, không có. Lúc đó quả thật không có cảm giác gì khác biệt. Hồng Vũ Diệp không hỏi tiếp. Giang Hạo nhớ lại những sự việc gần đây liên quan đến tụ hội và hỏi, phải chăng Long tộc sắp xuất hiện? Người của Hạo Thiên Tông cũng đang tìm kiếm Long Hạ Lạc. Ở hải ngoại cũng có tin đồn như vậy. Người nơi này có một con long, sao lại không cảm thấy Long tộc đã xuất hiện? Hồng Vũ Diệp cười nói, những người khác muốn tìm long, sao không thể tìm tới đây? Giang Hạo nghe vậy sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này. Theo lý mà nói, điều này rất khó xảy ra. Nhưng Tiểu Ly có thể là một chân long thật sự. Không chỉ thế, còn có một viên long châu cực kỳ ghê gớm. Nếu những người khác biết tin tức về long, tìm tới nơi này cũng không có gì là lạ. Xem ra mình cũng phải quan tâm thêm về tin tức long tộc. Lần sau có lẽ nên hỏi ý kiến của Tình và xem xét một chút thông tin liên quan đến long tộc từ Hạo Thiên Tông. Vào khuya, Hồng Vũ Diệp mượn giường của Giang Hạo để nghỉ ngơi. Còn Giang Hạo đứng trên ban công nhìn ra ánh trăng bên ngoài, do trước đó đã nhìn thấy tâm ma của Trương Tiên Tử, hắn cảm thấy hơi bận lòng. Lúc này tâm trạng hắn có phần xúc động. Khi còn tu vi yếu kém, hắn không thể đi tìm kiếm, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã đủ mạnh, hắn sở hữu đủ loại pháp bảo, ra ngoài một thời gian dài cũng không phải là vấn đề lớn. Thế nhưng tiếc là hắn vẫn chưa tìm được. Hắn sắp bước vào tuổi 38, gần 39, tính ra là tuổi trung niên đối với người bình thường. Trong thế giới này, người dân sống qua 50 tuổi là điều rất hiếm có. Vì vậy, hắn cũng có thể sẽ không tìm được người mình muốn nữa. Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng. Có thể gặp lại một lần, có lẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn là hắn chỉ muốn gặp lại để xem phản ứng của họ, đồng thời hỏi về cảm nhận của họ. Như vậy, hắn cũng có thể hiểu rõ hơn về chính mình, liệu là không có oán hận hay vẫn đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Nhiều khi không trải qua chính bản thân, người ta không thể thực sự hiểu được suy nghĩ của mình. Không biết khi ta thành tiên liệu có gặp phải tâm ma hay không. Giang Hạo lẩm bẩm tự nói. Đối với hắn, việc thành tiên còn xa vời, chưa bao giờ gặp được tiên nhân thực sự. Mà nếu có gặp, có lẽ hắn cũng không còn đủ sức để đối diện những người quá mạnh. Tốt nhất là tránh xa cho an toàn. Khi đi đến các nơi khác, hắn nhận ra, mặc dù Thiên Âm Tông thường xuyên tranh đấu với người khác, nhưng mức độ nguy hiểm dường như không cao như hắn tưởng. Còn Đông Bộ hay Tây Bộ, nơi đó luôn có những cường giả nhắm vào. Tuy nhiên, ở Nam Bộ có sự hiện diện của Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, khiến nơi đó chẳng có gì là an toàn. May mắn thay, mọi vật đều đang nằm trong tay hắn. Dù Cửu U có nguy hiểm, nhưng nó lại e ngại nhiều thứ. Một thời gian nữa có thể đem Cửu U giao cho Tiểu Ly. Giang Hạo nghĩ rồi dừng lại, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh dưỡng tinh thần. Đã lâu không đến Bách Cốt Lâm, ngày mai sẽ đi xem Bạch Dạ thế nào. Sáng sớm hôm sau, khi Giang Hạo từ trạng thái tu dưỡng bước ra, thì Hồng Vũ Diệp đã rời đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, rồi bước ra sân nhỏ tưới nước. 3 tháng rồi không trở về, Thiên Hương Đạo Hoa vẫn ổn định. Nụ hoa đã xuất hiện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không có thêm biến hóa gì. Giang Hạo dùng tử khí khai thông dưới đất, đứng dậy rồi đi. Đến cửa, hắn phát hiện con thỏ mặt mũi sưng lên, nằm trên đất và còn chảy nước miếng. Không biết nó đã về từ lúc nào. Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó, con thỏ mở mắt rồi vội vàng che mặt và kêu rên, chủ nhân, ta cảm nhận được người trở về, trên đường có bằng hữu nói cho ta biết. Giang Hạo cười ha, dù sao hắn không trở lại thì thỏ mặt cũng sẽ không đau đớn nữa. Ngươi nói trên đường bằng hữu đối với ngươi tốt thật đấy. Lúc này con thỏ bụng mặt ngẩng đầu lên nhìn Giang Hạo, vui mừng nói, chủ nhân, thật sự là ngươi sao? Giang Hạo gật đầu rồi hỏi, mấy tháng này tông môn có phát sinh chuyện gì không? Con thỏ đáp, có người tới tìm chủ nhân, đó là người sẽ ăn người, cái nữ nhân kia ăn người. Giang Hạo suy tư một lát rồi nói, Minh Y Sư tỷ. Con thỏ không nhớ rõ tên của nàng. Minh Y Sư Tỷ hiện tại có lẽ vẫn đang ở giai đoạn kim đan trung kỳ, là một người rất nguy hiểm, luôn giấu giếm thực lực, thực sự rất khó đối phó. Tuy nhiên, đã nhiều năm không gặp, không biết hiện giờ nàng đang có âm mưu gì. Chủ nhân, đã nhiều năm như vậy, sao vẫn chưa có nữ chủ nhân? Con thỏ tò mò hỏi trong khi đi bên cạnh Giang Hạo. Giang Hạo sắc mặt bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chủ nhân, người nào có muốn không để ta tự mình đi tìm nữ chủ nhân? Ta sẽ tìm một người, Tiểu Ly tìm một người, Trinh Sâu bọn họ cũng tìm một người, như vậy là ba người. Chủ nhân nếu không vừa lòng, có thể tìm thêm một người nữa, tổng cộng 4 người. Bạn bè trên đường đều rất quý trọng thỏ ra, không vấn đề gì đâu. Con thỏ nói với vẻ hưng phấn, tay vỗ ngực, hứa hẹn chắc chắn. Giang Hạo nhìn nó, trong lòng có chút xúc động. Con thỏ này thật sự là một sinh vật có đầy ý tưởng. Lúc này, một chiếc vòng vàng xuất hiện trong tay Giang Hạo, hắn nói, lễ vật của ngươi. Nhìn thấy chiếc vòng, con thỏ vui mừng, lập tức đeo nó vào tay khác. Hiện tại nó tay trái đeo càn khôn tử hoàn, tay phải đeo kim cương vòng, cổ đeo một chiếc vòng cổ, ba chiếc vòng cùng lúc chuyển động trên người nó. Sau đó, con thỏ nắm lấy ba chiếc vòng vàng, ném chúng vào mặt nước, để chúng nổi trên mặt hồ. Nó nhảy xuống nước, bơi nhanh, rồi nhảy lên, xuyên qua những chiếc vòng vàng. Cứ như vậy, nó vui chơi quên hết thời gian, như không còn gì khác ngoài niềm vui của mình. Giang Hạo không để ý mà bước đi về phía linh dược viên. Nhiệm vụ không cần vội, dù sao cũng chỉ là vài ngàn tiền phạt. Khi Giang Hạo bước vào linh dược viên, hắn liền nhìn thấy Trình Sầu. Sư huynh, Trình Sầu lên tiếng, giọng u sầu nhưng vẫn mang theo chút hưng phấn. Linh dược viên có chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Không phải chuyện lớn, chỉ là một ít phiền toái mà thôi, Trình Sầu đáp, có phần bất đắc dĩ. Là chuyện trước kia, bởi vì lúc sư huynh không có mặt tại Trúc Hòa Đan Đình, có người bắt đầu quỵt nợ, nhưng sư huynh đã trở về, chỉ cần truyền tin đi, bọn họ sẽ không quá mức phận. Giang Hạo tu vi kim đan trung kỳ, không phải ai cũng dám làm phiền, vẫn là trúc cơ luyện đan sư sao? Hắn hỏi tiếp. Trình Sầu gật đầu. Ngoài ra gần đây tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo lại hỏi. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Thánh Giáo những ngày qua có phản kích, lại có một số người nằm vùng tiến vào, linh dược viên của chúng ta cũng bị phá hoại một chút. May mà chúng ta không có thêm người, nên tạm thời không có chuyện gì lớn. Người bình thường xung quanh thỏ ra cũng đang bị theo dõi. Có một người đã cố gắng động tay động chân ở đó, nhưng đã bị thỏ ra bắt, cùng lao tính vào sư huynh đấy. Còn Tiểu Ly sư muội, dưới sự dẫn dắt của thỏ ra, đã bắt được một kẻ nằm vùng quan trọng. Nghe nói tên này thực lực không tệ, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt sống, đều là nhờ bạn bè của thỏ ra ở trên đường giúp đỡ. Công lao tính ở đâu? Giang Hạo hỏi. Đại bộ phận vẫn là của sư huynh, Trình Sầu đáp. Giang Hạo cao mày, con thỏ và Tiểu Ly lại đang khiến hắn thêm phiền toái, không biết có phải là lễ vật tặng không. Còn về công lao này, hắn tạm thời không dám động vào, hơi lơ là một chút liền sẽ bị rơi vào danh sách, khiến người ta nghi ngờ rằng chính là cấu kết với nhau. Tuy nhiên cũng có chút phiền toái, Trình Sầu tức giận nói. Bị bắt là nằm vùng của Thiên Thánh Giáo, mãi cho đến bây giờ vẫn khăng khăng muốn liên kết với sư huynh. Bây giờ sư huynh vì công lao mà bán đứng hắn, hiện tại mọi chuyện đã trở nên rối ren, hắn cũng muốn vạch trần sư huynh. Giang Hạo, xem ra con thỏ này quả thật có ích, lễ vật đưa đi không uổng phí. Sư huynh, Tiểu Ly đột nhiên kêu lớn, đang ôm con thỏ chạy tới. Nàng vừa đến đã liếc nhìn Giang Hạo, ánh mắt đầy khao khát, dường như biết con thỏ có lễ vật và cũng muốn một phần, tuy nhiên nàng không biết phải mở miệng thế nào. Giang Hạo liền đưa ra một chiếc vòng vàng khác. Cho ta sao? Tiểu Ly xúc động hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu, thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly vui mừng nhảy lên, rồi xúc động đưa cho Giang Hạo một quả táo. Cho sư huynh. Giang Hạo nhận lấy, thuận tay thử một chút, mùi vị cũng khá. Sau đó nhìn về phía Trình Sầu, tấn thăng trung kỳ đã lâu chưa? Mới chỉ mấy năm thôi. Trình Sầu ngượng ngùng đáp, để ta từ đầu giảng lại cho ngươi một lần, sau này có vấn đề gì thì hỏi ta, nếu nắm vững được có thể giúp ngươi củng cố cảnh giới này, kim đan chắc chắn có hy vọng. Giang Hạo chân thành nói. Giang Hạo chuẩn bị giảng giải, Trình Sầu tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Dù vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe sư huynh nói chuyện nghiêm túc như vậy, hơn nữa lại còn liên quan đến kim đan, khiến hắn càng không dám lơ là. Ngươi muốn giảng giải về luyện khí tới trúc cơ trung kỳ sao? Trình Sầu hỏi. Ngươi còn ở trung kỳ, không thể nói quá nhiều, chỉ có thể giảng giải đại khái thôi. Đợi khi ngươi bước vào hậu kỳ, ta sẽ giảng cho ngươi kỹ hơn. Giang Hạo đáp. Trình Sầu vội vàng gật đầu cảm tạ. Sau đó, Giang Hạo đi vào bên trong. Lúc này hai luyện khí đệ tử đi ngang qua liếc mắt nhìn nhau, có vẻ họ đang phân vân không biết có nên đi theo vào nghe không. Nghe nói Giang sư huynh là Nguyện Huyết Đạo. Nguyện Huyết Đạo là cái gì? Ta chỉ nghe nói Trình Sầu sư huynh trước đây không được coi trọng, ai cũng nói trúc cơ vô vọng, nhưng hôm nay lại là trúc cơ trung kỳ. Còn chúng ta thì sao? Hai người lập tức nhận ra. Đúng vậy, bất luận tu luyện theo phương pháp nào đều có thể giúp tăng cao tu vi. Nếu như Nguyện Huyết Đạo có thể giúp tăng tiến tu vi, thì chẳng lẽ sẽ không có tác dụng sao? Hai người không do dự nữa, vội vàng theo vào, mong muốn nghe Giang Hạo giảng giải. Linh Dược Viên, tại một căn nhà gỗ đơn sơ, Giang Hạo ngồi ở chỗ thường lệ, Trình Sầu khoanh chân ngồi không xa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phương pháp luyện khí ban đầu. Giang Hạo bắt đầu nói, dùng chính thân thể hấp thu linh khí ít ỏi, từ đó dần dần làm quen với cảm giác này, đó chính là nền tảng của phương pháp tu luyện. Khi tu luyện tiếp tục, cảm giác linh khí sẽ trở nên mỏng manh và bình thường. Rất ít người chịu khó cảm nhận quá trình này. Hôm nay ta sẽ mang ngươi đi tìm hiểu, chúc cơ bội nguyên, niềm căn cơ củng cố, ngày sau có thể đúc thành đài cao. Giang Hạo nói với giọng không vui. Trình Sầu từ đầu đã có thể nghe rõ, nhưng càng về sau càng mơ hồ. Hắn biết là do thiên phú của mình có hạn, nhưng phải dùng sự nỗ lực để bù đắp khuyết điểm. Hắn ghi lại tất cả những yếu điểm của bản thân, để sau này từ từ lĩnh ngộ. Giang Hạo nhìn Trình Sầu, không tiếp tục đề tài của hắn, mà chỉ im lặng đợi Trình Sầu ghi chép xong. Nếu đã muốn nói, thì phải nói rõ ràng. Trình Sầu nếu không thể ghi nhớ hoặc không lĩnh ngộ được, ít nhất cũng phải ghi lại, nếu không chẳng phải là phí lời sao? Khi Giang Hạo giảng giải, ánh mắt của Trình Sầu sáng ngời. Trước kia những rào cản trong lòng hắn giờ đây bỗng vỡ vụn, và trong lúc này hắn đã đột phá đến luyện khí tầng 6. Những người khác cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Trong lúc nhất thời, có ngày càng nhiều người tụ tập lại. Bọn họ không hỏi gì, chỉ im lặng nghe. Đa số là những người tu luyện luyện khí, còn lại là vài mười trúc cơ, thỉnh thoảng một top 5-3 người. Xa xa còn có người quan sát, nhưng nhìn thấy từng người đột phá minh ngộ, ai nấy đều không thể kìm nén sự vui mừng. Nhưng nhóm Nguyện Huyết Đạo thì thực sự không muốn lại gần, vì trước đó Thiên Trần Sư Huynh cùng đệ tử đã hy sinh, chuyện này đã sớm truyền ra ngoài. Ai mà lại muốn đến gần nhóm Nguyện Huyết Đạo? Điều đó chỉ có thể tự tìm diệt vong mà thôi. Ta đi nghe thử. Một vị luyện khí 9 tầng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tiến tới. Hắn đã chuẩn bị xong trúc cơ đan, nhưng vẫn cảm thấy chưa nắm chắc được. Người bạn thân của hắn vốn định khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Một chút thời gian sau, hắn đột nhiên có một sự minh ngộ, uống trúc cơ đan và bắt đầu bước vào trạng thái đột phá. Bạn tốt của Giang Hạo từ xa nhìn lại, có chút không thể tin được. Hắn do dự rất lâu, chưa từng có ý định đến gần, nhưng khi thấy từng người nhận được lợi ích, hắn quyết định cắn răng bước tới, nghĩ rằng muốn nghe xem đối phương rốt cuộc nói gì. Chưa đi được bao lâu, hắn liền nghe thấy Giang Sư Huynh bình thản nói, chỉ đến đây thôi, ngươi trở về nhận thức thật tốt, nếu có vấn đề gì thì hỏi lại ta. Nghe xong, người vừa mới đến không khỏi cảm thấy phiền muộn, như thể bị lạc mất mục đích. Giang Hạo cũng không quan tâm đến những người khác, dù là Nguyện Huyết Đạo hay bất cứ thứ gì, hắn chỉ giảng dạy cho Trình Sầu nghe. Những người khác nghe thì nghe, nhưng hắn không vì vậy mà lo lắng, vì những gì hắn giảng chỉ là về luyện khí và trúc cơ. Rất nhiều người sẽ cho rằng việc này chỉ liên quan đến nghiên cứu Nguyện Huyết Đạo, chỉ có những kẻ tu vi yếu mới dễ dàng bị hắn thu hút. Khi đám người tản đi, Giang Hạo mới bắt đầu quản lý Linh Dược Viên. 3 tháng trôi qua, khiến hắn cảm thấy như đã rời xa lâu lắm. Mỗi lần ra ngoài đều có cảm giác này. Quản lý xong công việc, trời đã chạng vạng tối. Do dự một chút, hắn quyết định đi tới nhiệm vụ đường. Sư tỷ ở nhiệm vụ đường nhiệt tình chào đón hắn. Giang Hạo cảm thấy tò mò, không biết nếu hắn thông báo hoàn thành nhiệm vụ, đối phương có thể sẽ lập tức thay đổi thái độ không? Sư đệ, nhiệm vụ hoàn thành rồi à? Sư tỷ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không sao, không sao. Sư tỷ mỉm cười nói, cũng không có gì lớn lao, chỉ là một chút tiếc nuối thôi. Nhưng mà mấy lần nữa thì cũng tốt, qua 2 tháng nữa là một chút nhiệm vụ dễ dàng, rồi lại đi xem thử. Mặc dù sư đệ hiện tại đang bị chỉ trích, nhưng chúng ta vẫn có biện pháp. Giang Hạo cảm thấy có chút bội phục, vì nhiệm vụ liên quan đến linh thạch này quả thực rất mạo hiểm. Sau đó, hắn thanh toán 1.000 linh thạch, số còn lại sẽ thanh toán trong vòng 2 tháng. Khi rời đi, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra mình đã lâu không nhận nhiệm vụ từ tông môn, có lẽ không lâu nữa tông môn sẽ gửi nhiệm vụ đến. Dù sao, gặp Hàn sư đệ một lần nữa cũng là chuyện không xa, hắn ấy chắc chắn sẽ tấn tham không lâu nữa. Trở về chỗ ở, Giang Hạo lấy ra Sơn Hà kiếm thai, hắn đặt thanh kiếm còn lại bên cạnh kiếm thai, rồi dùng sức mạnh cố gắng kích hoạt kiếm thai. Một lúc sau, trường kiếm rời khỏi, nhưng kiếm thai không có bất kỳ phản ứng gì. Kiếm quang căn bản không đủ mạnh để kích hoạt kiếm thai. Sau khi do dự một chút, hắn tắm kiếm thai vào ngoài sân, hy vọng có ai đó sẽ chú ý đến. Thanh kiếm này người bình thường không thể phát giác, trừ khi là người có duyên. Sau đó, Giang Hạo trở lại sân nhỏ, bắt đầu chế phù. Không còn việc gì quan trọng nữa, hắn chỉ muốn kiếm thêm linh thạch để tiêu hóa thánh chủ thân hồn. Hiện giờ trong tay hắn còn 20 vạn linh thạch, nếu không cẩn thận, số linh thạch này sẽ hết sạch, ít nhất phải để lại 10 vạn để dành cho việc sử dụng bàn đào thụ Niết Bàn. Chỉ cần vài lần nữa, bàn đào thụ sẽ trải qua Niết Bàn lần cuối. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thần thụ Niết Bàn chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Tại Tây Bộ, Thi Hải lão nhân nhìn lên bầu trời một lát, rồi dạo bước đi về phía Nam Bộ. Bên đó không có Tiên Tông, trước kia ta cũng chưa từng cẩn thận đi qua, lần này đi qua chắc chắn sẽ nhìn thấy điều gì mới mẻ. Vì lý do liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu, hắn cũng không muốn ở lại Tây Bộ. Tình huống nơi đây phức tạp hơn so với dự đoán của hắn. Một bộ phận thân thể đã chết như vậy thật ra hơi đáng tiếc, ít nhất cũng phải chết có ý nghĩa. Đi Nam Bộ có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, và tiện thể tìm hiểu xem ở đó có gì mới mẻ. Trước kia, Nam Bộ vốn chưa từng xuất hiện Tiên Tông, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông thà cùng nhau đợi ở Đông Bộ, chứ không chịu chia ra chiếm cứ một nơi riêng biệt. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu bên trong, đi thử một chút có thể sẽ có phát hiện. Hắn nghĩ về mức độ nguy hiểm của Nam Bộ, liệu có nguy hiểm đến mức còn phức tạp hơn Tây Bộ lần này không. Một bên khác, Bích Trúc nhìn Sở Tiệp đã hồi phục, có chút không thể tin nổi. Người trở về lúc trước thương thế nặng như vậy, giờ lại tốt như vậy sao? Ừm, tốt rồi. Thật ra cũng không phải là thương nặng gì. Sở Tiệp xoay người đáp, có thể là ta cảm giác không nên nhanh chóng hồi phục như vậy. Sào Di vô cùng kinh ngạc, nàng lần mất mạch, tình trạng hỗn loạn như vậy, thân thể cũng không có chỗ nào là tốt. Nếu chỉ nói về việc hồi phục, thì chưa kể đến, chỉ riêng cơn đau đớn thôi cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đối phương không những không lên tiếng, mà cũng không nói gì nghiêm trọng, giờ lại đột nhiên tốt lên, khiến nàng cảm thấy đối phương và người bình thường có sự khác biệt quá lớn. Nàng không nhắc đến, nhưng việc công chúa hoàng tộc với danh xưng thiên tài cũng không giống với vẻ ngoài này. Tiểu Tiệp tính toán đến đâu rồi? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Đi vòng quanh một chút, gặp được gì thì làm nấy. Đường xá của ta khắp nơi đều là điểm xuất phát, cũng chính là điểm cuối cùng. Sở Tiệp đáp, vậy chúng ta đi tới tổ rồng đi. Bích Trúc mỉm cười nói. Tại Đông Bộ, Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch đứng trên đỉnh núi, khí tức hùng mạnh, nặng nề và cuồn cuộn, như thể một cự nhân giữa thiên địa. Xem ra ngươi cũng không có gì thay đổi nhiều. Một người đàn ông trung niên tiến đến, đứng trước Tự Bạch và nói. Vẫn còn kém nhiều. Tự Bạch lắc đầu đáp, rồi dừng lại một chút, hỏi. Sư phụ có tin tức gì không? Thiên Linh tộc thực có dấu hiệu khôi phục. Thiên Thánh tộc thánh chủ cũng đang nhanh chóng hạ lệnh, đại khái là tiên chủng muốn một lần nữa hồi sinh. Người đàn ông trung niên đáp, không thể ngăn cản sao? Tự Bạch hỏi, khó mà nói, nhưng có thể cố gắng áp chế một thời gian. Đồ vật chắc hẳn vẫn còn ở Thiên Linh tộc, người thành tiên không thể tiến vào, ngươi phải tự mình đi một chuyến. Người đàn ông trung niên hơi bất đắc dĩ nói tiếp, chỉ cần giúp Sở Tiệp dành thêm 200 năm nữa là tốt. Hảo Thiên Tông thánh hiền đã thành tiên, bọn họ không còn quan tâm nữa, có thể các tộc lão nhân sẽ bắt đầu gây rối, làm hại đại khí vận của chúng ta. Sở sư muội thành công, khả năng có cao không? Tự Bạch tò mò hỏi. Người đàn ông trung niên thở dài nói, chính nàng muốn hành tẩu trong phàm trần, muốn đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, tông môn có không ít người phản đối, nhưng nàng không nghe, nàng nhất quyết muốn hành tẩu trên mặt đất, dùng phàm trần để đúc thành tiên lộ. Ngươi nói nàng có thể thành công không? Đây là... Tự Bạch hơi kinh ngạc. Thiên đạo chi tâm. Người đàn ông trung niên càng thêm phiền muộn. Hiện tại chúng ta căn bản không thể can thiệp quá sâu, tổng môn có không ít người lo lắng, sợ nàng chết sớm. Càng là điều đặc thù, con đường tương lai càng dài, nhưng cũng chính vì quá đặc thù mà rất dễ dàng dẫn đến cái chết. Mỗi chủng tộc đều tìm cách diệt trừ thiên đạo trúc cơ. Hơn nữa, khi đã ngưng tụ thiên đạo chi tâm, thì thiên đạo trúc cơ càng nguy hiểm. Tin tức này bọn họ tuyệt đối không dám truyền ra ngoài. Lần này nếu không có vị đạo hữu kia tương trợ, Sở Tiệp đã gặp nguy hiểm rồi. Người đàn ông trung niên hơi nghi hoặc nói tiếp, vị đạo hữu kia đã hai lần ra tay giúp đỡ nhưng vẫn không chịu xuất hiện. Tự Bạch im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sư phụ, con có thể xuất phát không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Đi chuyến Nam Bộ đi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi đáp, mang theo ít đồ đến cho đại địa hoàng giả, loại người này có thể giúp đỡ được, nhưng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để chết yếu. Tự Bạch gật đầu, không có thêm ý kiến gì. Sau đó hắn ngự kiếm rời đi. Lần này chỉ có mình hắn ra ngoài, và chuyến đi về sẽ mất không ít thời gian. Nam Bộ, Thiên Âm Tông. Sáng sớm, Giang Hạo lại một lần nữa hái được quả đào. Khi ăn, Tiểu Ly đứng lén lút ở cửa nhìn hắn, đôi mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào quả đào trong tay hắn. Trong phút chốc, Giang Hạo cảm thấy như mình đang ăn đồ của Tiểu Ly vậy. Tiểu Ly nhìn hắn một lúc rồi miệng nhếch lên, như thể bị ai đó đoạt mất thức ăn của người sao. Giang Hạo vươn tay về phía quả đào, hỏi, ta đã chăm sóc nó rất lâu rồi. Tiểu Ly đi tới, thấp giọng nói, chăm sóc. Giang Hạo cảm thấy như mình đang phạm phải một tội lỗi nào đó, hắn không nỡ cắn húp nửa quả còn lại, bèn cắt ra rồi cho Tiểu Ly. Sau khi rời đi, Tiểu Ly liền mặt mày hớn hở kéo con thỏ ra ngoài để đánh răng cho nó. Lộc cộc lộc cộc, ổ tiếng dãy rùa của con thỏ trong nước vang lên. Giang Hạo cảm thấy thật thú vị, con thỏ học bơi quả thật có ích. Trong thoáng chốc, hắn lại nghĩ đến con cá chằm đen kia, sau khi rời đi vẫn chưa quay lại. Tin tức về Thương Uyên Long Châu vẫn còn từ nó mà biết được. Vốn dĩ hắn định tìm hiểu thêm, nhưng không ngờ sau khi nó rời đi thì lại không trở lại nữa. Khi ra ngoài sân nhỏ, Giang Hạo nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, người này đứng bên bờ sông nhìn xa xăm. Sư huynh quả nhiên đã trở về. Người ấy chính là Hàn Minh, Kim Đan trung kỳ. Giang Hạo không khỏi cảm khái, Hàn sư đệ quả thật rất xuất sắc, khí tức trên người hắn cực kỳ mạnh mẽ, không chút uế tạp. So với trước, bây giờ khí thế càng thêm thuần khiết. Sư đệ, là đến khiêu chiến ta sao? Giang Hạo cười hỏi. Đúng vậy, Hàn Minh gật đầu. Lần này mong sư huynh toàn tâm toàn ý, nếu không chỉ trong chớp mắt sẽ bị thất bại. Sư đệ tự tin như vậy, chắc hẳn là đã lĩnh ngộ được điều gì kỳ diệu. Giang Hạo khen ngợi. Với thiên phú của sư đệ, Đoạn Tình Nhai không ai có thể so sánh. Ta thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hàn Minh hừ một tiếng, khí thế của hắn như một dòng sóng vọt lên. Trong chốc lát, không khí xung quanh như bị khuấy động, một luồng áp lực vô hình ập tới Giang Hạo. Người sau không chút hoang mang, bình tĩnh đối mặt, uy áp đó càng lúc càng mạnh mẽ. Tiểu Ly và con thỏ đứng ở một góc, căng thẳng theo dõi. Con thỏ, Hàn sư huynh và sư huynh đang cãi nhau sao? Tiểu Ly hỏi. Không phải đâu, đây là cuộc thi đấu giữa hai giống đực, nhất định là vì tương lai của nữ chủ nhân. Con thỏ đáp. Vì sư tỷ à? Làm sao có thể, sư tỷ trên người chỉ có sư huynh mùi vị, sư huynh trên người cũng chỉ có sư tỷ mùi vị, bọn họ là trời đất tạo nên. Nói vậy, chủ nhân là hùng sư, trên đường bằng hữu đều nể tình, nhất định có rất nhiều nữ chủ nhân ôm ấp yêu thương. Hờ, vô dụng, sư huynh không thèm để ý các nàng, chủ nhân tìm nữ chủ nhân không nhất định coi trọng chúng ta. Có muốn không, chúng ta một người cho chủ nhân tìm một cái mới không cần. Con thỏ tận tình khuyên bảo vài câu, Tiểu Ly trực tiếp che lỗ tai, biểu thị không nghe. Lúc này, kiếm quang lóe lên, khiến bọn họ hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, tiếng ầm ầm vang lên, ánh đao quét ngang, ánh đao bóng kiếm, đao kiếm cộng minh. Ông, trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng ánh đao trong nháy mắt phá toái, nước sông đều bị chấn động, treo ngược mà lên, bọt nước hạ xuống, rơi thẳng vào người Hàn Minh. Lúc này, kiếm trong tay hắn lần nữa rơi xuống, trong mắt càng là không cam lòng. Hắn lại bại, nhìn về phía Giang Hạo, hắn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh tấn thăng rồi, sư đệ xác thực cao minh, nếu không phải ta may mắn tấn thăng, sợ là muốn ở đây lạc bại. Giang Hạo khách khí nói, chằm chằm nhìn người trước mắt rất lâu. Hàn Minh quay người rời đi. Giang Hạo trên mặt lộ ra nét nguy hiểm, nhưng cũng không quá mức để ý. Bất quá, Hàn Minh kiếm ý làm thật thuần túy, dạng này không làm kiếm tu thật đáng tiếc. Có thể Thiên Âm Tông cũng không có kiếm tu, nghĩ muốn dạy dỗ Hàn Minh càng là khó hơn khó. Cũng không phải là hoàn toàn không thể dạy đạo, mà là không có cách nào đạt được đầy đủ dạy bảo, chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của sư phụ, còn lại toàn bộ phải dựa vào sự lĩnh ngộ của Hàn Minh. Hàn sư đệ bắt đầu đi trên con đường này từ khi nào? Giang Hạo suy tư một lát, nhớ lại chỉ thấy trước đó hắn chỉ xuất ra một kiếm, hình thức tu kiếm ban đầu đã xuất hiện, hiện nay hắn càng như một hạt giống, có thể mạnh mẽ trưởng thành. Giang Hạo lắc đầu thở dài rồi quay người đi đến linh dược viên. Khác với Giang Hạo, Hàn Minh trở về chỗ ở, trong lòng vô cùng phiền muộn. Vừa mới rồi, với hắn, việc tiêu hao năng lượng quá lớn, chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vừa mới nằm xuống, hắn cảm thấy tâm thần không được tập trung, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng. Không lâu sau, hắn mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ngồi dậy, xếp bằng điều tức một lúc, rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng cảm giác trong lòng vẫn không thể nào yên ổn, như thể có một thứ gì đó thiếu vắng, vô cùng khó chịu. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất. Hắn không thể tìm ra nguyên nhân, đành phải ra ngoài luyện kiếm. Tuy nhiên, càng luyện kiếm lại càng cảm thấy không đúng. Kiếm pháp rõ ràng đã thông thuận và cao minh hơn trước, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình nào đó kìm hãm. Rốt cuộc là thứ gì đang ảnh hưởng đến ta? Hàn Minh tự hỏi trong lòng. Với kinh nghiệm tu luyện của mình, hắn biết rằng trạng thái hiện tại không bình thường, rõ ràng có một thứ gì đó đang tác động lên hắn. Hàn Minh ngồi trong phòng, ngước lên nhìn bầu trời. Từ ban ngày cho đến đêm tối, hắn vẫn không thể hiểu được rốt cuộc điều gì đang ảnh hưởng đến mình. Dường như là từ khi theo sư huynh trở về, mọi thứ bắt đầu thay đổi như vậy. Phải chăng là tâm ma? Hàn Minh hoài nghi rằng liệu mình có phải do thất bại mà sinh ra tâm ma. Nhưng hắn đâu có thừa nhận thất bại, làm sao lại có thể có tâm ma? Hắn chưa từng có tâm ma, hắn chưa từng có tâm ma, và trạng thái hiện tại của hắn có vẻ không giống như vậy. Lúc này, trong sâu thẳm nội tâm hắn bỗng dưng trỗi dậy một khát vọng kỳ lạ, khiến cho thanh kiếm trong tay hắn trở nên khác thường. Luyện kiếm vốn không có cảm giác tùy tâm sở dục, hay nói đúng hơn, hẳn là cảm giác này càng thêm mạnh mẽ. Nó như thể tay chân của chính mình kéo dài thêm ra vậy. Không phải thanh kiếm trở nên yếu kém, mà cảm giác của hắn đã trở nên tốt hơn. Cảm giác như trên đời này có một thanh kiếm chỉ vì hắn mà tồn tại. Dù vậy, hắn vẫn không thể chấp nhận điều này. Đến giờ, hắn chưa từng gặp thanh kiếm ấy, Hàn Minh không thể hiểu được, chỉ biết cố gắng kìm nén những suy nghĩ ấy, khôi phục lại trạng thái bình thường. Chính như vậy, hắn mới có thể tiếp tục tiến bộ. Hắn không phải vì không thể tiến lên mà dừng lại, huống chi là vượt qua sư huynh. Sư huynh tu vi tăng lên rất nhanh, hắn cần phải nhanh hơn nữa. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến sư huynh phải thua phục, khi ấy hắn sẽ là sư huynh. Đầu tháng 10, Giang Hạo ngoài việc chưa đến thăm Lâm Trì, hầu hết mọi việc đã hoàn thành, hắn có thể yên tâm trải qua những ngày yên bình. Còn về việc trúc hỏa đan đỉnh thiếu linh thạch, cuối cùng cũng đã được quy thuận. Trình Sầu dẫn Giang Hạo rời khỏi, đối phương không dám trêu chọc. Dù sao, trong trúc hỏa đan đỉnh, không ít người đều kính trọng Giang Hạo, các luyện đan sư kim đan hay nguyên thần luyện đan sư đều là như vậy. Còn bọn họ, những luyện đan sư trúc cơ, tuyệt đối không dám đắc tội. Hôm nay, Giang Hạo đang bận xử lý linh dược, con thỏ và tiểu ly chơi đùa bên cạnh, bọn chúng sẽ quanh quẩn trong bình dược viên. Nếu có vấn đề gì, con thỏ sẽ phát hiện và báo cho Giang Hạo. Con thỏ này thực sự tài giỏi, rất dễ dàng nhận ra những vấn đề, giúp Giang Hạo rất nhiều. Giang sư đệ, một giọng nói tò mò vang lên từ phía sau. Giang Hạo quay lại nhìn, thì ra là Diệu Thính Liên sư tỷ. Lúc này, Giang Hạo thấy trong linh dược viên người nào cũng không có gì đáng chú ý, chỉ riêng Diệu sư tỷ là người mà hắn không muốn gặp. Không phải vì nàng có ác ý với hắn, mà chỉ là vì hắn không muốn đối mặt. Diệu sư tỷ luôn đối xử tốt với hắn, nên hắn cũng không nỡ lạnh nhạt. Diệu sư tỷ, Giang Hạo nhẹ nhàng chào hỏi. Lúc này, sắc mặt Diệu sư tỷ ửng hồng, có lẽ là vì cảm giác an tâm khi nguy hiểm từ thánh chủ đã hoàn toàn tan biến. Dù vậy, nàng vẫn phải đề phòng Thiên Thánh Giáo và Đại Thiên Thần Tông, vì bọn họ chắc chắn vẫn sẽ theo dõi nàng. Dù sao, thánh chủ đến đây thì nàng đã bị mang đi, Diệu sư tỷ có thể coi như là con đường duy nhất của họ. May mắn là Thiên Thánh Giáo trước đó gây náo động lớn, giờ muốn đến đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ sao? Diệu Thính Liên hỏi, không thể tin vào mắt mình. Ừm, may mắn đột phá. Giang Hạo gật đầu. Vậy sư đệ bao nhiêu tuổi rồi? Diệu Thính Liên tiếp tục hỏi. Khoảng 38 tuổi, Giang Hạo hơi cảm thán nói. Mình thật sự không còn trẻ nữa. Nhớ lại ngày xưa, lúc ấy mình mới 19 tuổi. Bây giờ đã qua 19 năm, thời gian trôi qua thật nhanh đến mức mình cũng không cảm nhận được gì. 19 năm trôi qua, hình như mình chẳng có gì đáng nhớ. 38 tuổi, Kim Đan hậu kỳ, Diệu Thính Liên có chút khó tin. Tu vi của huynh bây giờ đã đuổi kịp ta rồi sao? Sư tỷ là vì không chăm chỉ tu luyện, Giang Hạo đáp. Thật ra, Diệu Thính Liên có thiên phú rất cao, chỉ cần nàng chăm chỉ tu luyện, tốc độ tấn thăng sẽ rất nhanh. Đáng tiếc, tâm tư của nàng không đặt vào việc tu luyện, nên mới tiến bộ chậm như vậy. Không được, trước đây ta thấy những sư muội kia không xứng với huynh, tu vi của huynh càng cao, ta lại càng không dễ dàng giao tiếp với họ. Dù sao, nếu tu vi không đủ, họ sẽ không nghe lời ta. Không được, ta phải đi cùng Mục Khởi thương lượng một chút. Mấy năm nay, ta phải tấn thăng nguyên thần, Diệu Thính Liên nói một cách chân thành. Giang Hạo ngạc nhiên, dù có thiên phú đầy đủ, nhưng không thể nào chỉ trong mấy năm mà tấn thăng nguyên thần được. Không thể tưởng tượng sao. Diệu Thính Liên vẫn giữ thái độ chân thành, đây là nhờ có đạo lữ, ngược lại không phải vấn đề lớn. Sư đệ nhớ kỹ, tấn thăng phải từ từ, nếu quá nhanh thì ta phải nhờ đến Mục Khởi hỗ trợ. Mục Khởi có truyền thừa viễn cổ, cộng thêm là chân truyền đệ tử, tu vi của y cũng không yếu, cho nên trong tông môn Mục Khởi có không ít mặt mũi. Sư tỷ sao lại như vậy? Giang Hạo không hiểu hỏi. Chính vì thế mà sư đệ mới có thể tìm được đạo lữ xứng đáng trong lòng. Dù tu vi hơi yếu một chút cũng không sao, nhưng thiên phú và tâm tính nhất định phải xứng đáng với sư đệ. Diệu Thính Liên chân thành nói, tìm đạo lữ là chuyện cả đời, sư đệ không có thời gian, ta đương nhiên phải giúp sư đệ kiểm định. Giang Hạo có chút cảm động, sư tỷ luôn rất chân thành. Đáng tiếc hắn không có cách nào tìm đạo lữ, cho nên hắn vẫn mong muốn tấn thăng càng nhanh, để Diệu sư tỷ không phải tiếp xúc với những người tu vi quá cao. Như vậy cũng có thể phai nhạt đi loại ý nghĩ này. Suy nghĩ một lát, Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi, sư đệ cảm thấy tiên tử ngoài kia có được không? Mặt khác ma môn, Giang Hạo hỏi lại. Đâu có thể như vậy, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Ma môn sao có thể xứng với sư đệ? Với tâm tính của sư đệ thì không nên tìm ma môn, mà là đi tiên môn tìm. Ta biết một ít người trong tiên môn, đến lúc đó ta sẽ viết thư mời họ đến, lúc đó sư đệ có thể xem thử. Giang Hạo rơi vào đường cùng, hắn quyết định tìm Mục Khởi sư huynh, hy vọng hắn có thể thu hồi pháp bảo. Ta nghiêm túc đó, Mục Khởi, người buông tay, ta phải thật sự khuyên sư đệ một phen. Nghe thấy thanh âm này, Giang Hạo liền bước nhanh rời đi. Diệu sư tỷ đôi khi thật khiến người ta đau đầu. Lúc trước hắn chỉ là bất đắc dĩ mang người vào, ai ngờ lại thành ra như vậy. Sớm biết vậy, hắn đã nên biến thành người khác. Trong quá trình quản lý linh dược, Giang Hạo cũng quan sát và bận rộn với những người bình thường, mỗi người đều tương đối buông lỏng, thân thể cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại đã không cần giám định nữa, chỉ cần đơn thuần quan sát và cảm giác là có thể phát hiện ra vấn đề. Không chỉ vì hắn đã đủ khả năng trưởng khống lực lượng, mà còn vì đã lĩnh hội được vô danh bí tịch. Càng quan trọng hơn, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vấn đề linh dược viên vẫn chưa thể nắm bắt. Nếu không thể giải quyết thì có vẻ hơi kém cỏi, trừ khi đối phương có tu vi vượt qua hắn, như trường hợp của Lâu Mãn Thiên trước đây. Hắn thoạt nhìn có vẻ là phản hư ẩn giấu tu vi, nhưng thực chất chẳng ai biết rõ ràng tu vi của hắn là gì. Hôm nay, khi kết thúc công việc, Giang Hạo định trở về, đang trên đường hắn lại tình cờ gặp Liễu Tinh Thần. đã lâu không gặp, Liễu Tinh Thần hiện giờ trông có vẻ bình thường, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một làn khói đen, trong đó có ba bóng dáng ẩn hiện, không thể nhìn rõ toàn cảnh. Xem ra ba vị kia đã rất lâu không ra ngoài. Có lẽ Liễu Tinh Thần cảm thấy không cần thiết nên không cho họ ra ngoài. Liễu Tinh Thần cười nói: "Sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi lại bị tố cáo rồi." Giang Hạo đáp: "Có nghe nói, nhưng không có ai đến tìm ta." Hắn vốn nghĩ rằng người từ chấp pháp đường sẽ nhanh chóng tìm đến mình, không ngờ họ lại chẳng quan tâm gì đến hắn. Liễu Tinh Thần tiếp lời: "Chấp pháp đường cũng bận rộn nhiều việc, nghe nói người từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp đang bắt người khắp nơi, chấp pháp đường phải hỗ trợ họ, vì thế không có thời gian quản lý chuyện của sư đệ. Dù sao qua một thời gian ngắn lại có chuyện tương tự xảy ra, họ cũng không nghĩ sẽ can thiệp, bởi vì dù có tra xét thế nào, cuối cùng cũng chẳng có chứng cứ gì. Sư đệ ở chấp pháp đường đã thành người mà họ không để ý tới." Liễu Tinh Thần có chút cảm khái: "Chó không thèm để ý sao?" Giang Hảo có chút bất đắc dĩ, không ngờ lại rơi vào tình huống này. Tuy nhiên cũng đúng như vậy, những năm qua hắn thường xuyên liên hệ với chấp pháp đường, nhiều khi bị hoài nghi nhưng rồi lại không có chứng cứ. Mà nhiệm vụ ở công kích đường, những người ở đó lại tạo áp lực cho chấp pháp đường. Đối với chấp pháp đường mà nói, nếu không phải manh mối quan trọng thì họ cũng không muốn điều tra. Có những việc dù làm nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn bên ngoài rõ ràng là đối phương bị bắt, chỉ muốn tìm một lý do cho mình, không hỏi qua sao? Giang Hạo hỏi. Hỏi sao? Liễu Tinh Thần cười nói: "Hỏi, hỏi người kia cho rõ tình hình." Nhưng hắn lại không nói rõ, hắn càng không muốn bị tra, chẳng thà tra những người khác liên quan đến hắn, nhưng vì tò mò vẫn phải điều tra người này có liên quan gì. Dù sao cũng chỉ vì gần đây Vô Pháp Vô Thiên Tháp có động tĩnh lớn nên tạm thời không quan tâm đến người kia thôi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hóa ra là điều tra những người khác. Nhưng Vô Pháp Vô Thiên Tháp bận rộn như vậy sao? Hắn cũng đã lâu không tới đó. Trước đây mỗi khi có chuyện hắn vẫn nhờ họ giúp đỡ hỏi thăm Trang Vu Chân, nhưng giờ đây hoàn toàn là tùy ý đối phương muốn nói hay không, tông môn cũng không còn để ý nữa. Nghĩ lại, gần đây ít người quan tâm đến Thiên Hương Đạo Hoa. Ngày trước Liễu Tinh Thần, Minh Y Sư Tỷ và cả con thỏ đều vì Thiên Hương Đạo Hoa mà đến, nhưng hiện nay Liễu Tinh Thần hoàn toàn không còn chú ý, cả ngày chỉ lo tìm thú vui mà thôi. Minh Y Sư Tỷ hiện giờ vẫn chưa rõ ràng về sự tình, có lẽ mọi chuyện đều thuộc về kế hoạch của nàng, đến mức con thỏ mỗi lần bị hắn phát hiện, nó không còn là công cụ của người khác nữa. Chính vì tiềm lực của sự việc mà hắn đã nuôi nó đến giờ, tu vi của con thỏ đã đạt kim đan viên mãn, thậm chí còn cao hơn hắn. Đáng tiếc con thỏ không có phản cốt, nó không nên chạy trốn vào lúc này. Dù là một con đại yêu kim đan tự do, ta có chuyện muốn cùng sư đệ nói. Liễu Tinh Thần sắc mặt mang theo chút tích núi nói: "Kiên Hoàn Các đã hoàn toàn từ bỏ khó xử sư đệ." Nghe vậy Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, rất nhanh hắn nhớ ra điều gì đó nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ là có phần hơi nghi hoặc hỏi lại: "Vì sao?" Những người trong Thiên Hoàn Các trước đây không hề nhắm đến hắn, điều này khiến hắn cảm thấy có chút phiền muộn và mất mát. Cảm giác lúc trước khi đối mặt với thử thách khiến hắn trưởng thành rất nhiều, nhưng hiện tại không còn những thử thách lớn lao nữa, hắn cảm thấy hơi lười biếng. Mặc dù Hồng Vũ Diệp vẫn nguy hiểm nhưng đối phương quá mạnh, trong lúc nhất thời hắn không thể biết mục tiêu thực sự là gì. Nghe nói là tìm được mỹ thể, không cần tu vi mấy năm nữa cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng, Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo không khỏi cảm thán: "Nguyên lai là mỹ thể đã xuất hiện, nhắc đến cũng là kỳ lạ. Sư đệ có biết mỹ thể này là ai không?" Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo hỏi. Hắn dường như không muốn bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm của Giang Hạo. "Là ai?" Giang Hạo hỏi lại. Vì tác động của Thiên Tuyệt Cô Độc, tâm tình của hắn hiện giờ rất ổn định, hắn cũng không cần phải cố gắng ngụy trang cảm xúc, chỉ cần duy trì sự bình tĩnh là đủ. Cùng sư đệ đi quạng mỏ, Lật Mẫn sư muội, nghe nói nàng vốn không phải mỹ thể nhưng không hiểu sao sau khi đi quạng mỏ lại trở thành mỹ thể. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo rồi nói: "Ngươi có thấy kỳ quái không?" "Quả thật rất kỳ quái." Giang Hạo gật đầu tán thành. "Đến cùng là nguyên nhân gì chẳng ai biết được. Nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác, mọi người sẽ hoài nghi và đưa ra những suy đoán, nhưng tại quạng mỏ thì lại không ai nghi ngờ, bởi vì trong đó cái gì cũng có thể xảy ra, chẳng hạn như cái quái dị kia hay các loại khoáng mạch khác." Liễu Tinh Thần bỗng nhiên cười và nói: "Sư đệ có nghĩ có khả năng là cố ý không? Họ có thể dùng quạng mỏ làm cái cớ để che giấu chuyện này." "Hẳn là không thể nào." Giang Hạo hơi ngạc nhiên trả lời. "Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe nói đến loại thủ đoạn này." Liễu Tinh Thần cười gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục báo cáo về tình hình gần đây trong tổ môn. Nghe nói Man Long Sư Huynh lại một lần nữa trở thành vi thủ tịch đệ tử. Với chuyện này Giang Hạo cũng không ngạc nhiên, vì sự việc với Bạch Dạ đã qua nhiều năm, kỳ hạn trừng phạt đã đến. Sau đó Liễu Tinh Thần nói tiếp: "Người của Thiên Thành Giáo thực sự đang nhắm đến Thiên Âm Tông, đặc biệt là Đoạn Tình Nhai." Nói xong những điều này hắn không dừng lại nữa. Vì tò mò, Giang Hạo tiến hành giám định Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, khiến sinh lòng sát chí khí, nằm vùng trong Thiên Âm Tông tại trước pháp phàm. Ác niệm hạt giống trong thân thể hắn đã nở hoa, hiện đang nuôi dưỡng ba vị tàn hồn. Cảm giác của hắn là chỉ cần ở gần ngươi, những người xung quanh đều sẽ xảy ra những biến hóa kỳ lạ, trong đó Lật Mẫn chính là trường hợp kỳ dị nhất. Hoài nghi về mị thể và mối liên quan của ngươi, khả năng sự biến mất của Thánh Chủ Thiên Thánh Giáo cũng có liên quan đến ngươi. Đối với ngươi, ta càng thêm cảm thấy hứng thú, muốn xem thử liệu còn có gì thay đổi. Dạo gần đây cảm thấy quá nhàm chán, ta định sẽ cho ba đại tàn hồn tìm bạn, kích thích một chút sự phản kháng trong tâm hồn của bọn chúng. Hắn càng cảm thấy hứng thú, lại bắt đầu quan sát những người xung quanh. Giàn Hảo thở dài một hơi, Liễu Tinh Thần thật sự chẳng làm gì, chỉ biết đứng đó xem kịch. Trên người hắn vẫn còn tràn đầy lực lượng hỗn độn, thế mà lại không dốc sức luyện hóa, ngược lại lại chỉ chăm chăm quan sát người khác. Sau đó, Giang Hạo trở về sân của mình. Mấy ngày tới, hắn dự định sẽ đến thăm Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mấy hôm nay, hắn muốn giảng giải cho Trình Sầu về những vấn đề sau. Trước đó, hắn chưa kịp hiểu rõ mọi điều, giờ về nhà mới tiếp tục tìm hiểu, phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Một số vấn đề cũng không phải Trình Sầu có thể dễ dàng hiểu được, cần phải có một chút biểu diễn. Với những điều này, Giang Hạo không hề keo kiệt, mà sẵn sàng truyền thụ tất cả những gì mình đã học được. Trình Sầu có trí tuệ bình thường, đôi khi muốn lĩnh hội được điều gì đó phải học cả đêm. Giang Hạo cũng sẵn sàng giúp đỡ hắn. Con Thỏ và Tiểu Ly cũng thức đêm cùng học. Ta đã học xong rồi, Tiểu Ly nói xong liền biểu diễn lại cho Trình Sầu một lần nữa. Con Thỏ đứng lơ lửng trên không, nói chỉ cần gọi tên Thỏ ra, linh khí xung quanh cũng sẽ phối hợp với ngươi, tất cả đều là bạn bè trên con đường này. Giang Hạo ngồi bên cạnh quan sát, chỉ thấy Trình Sầu lẩm bẩm một câu khi học, hình như hắn đã tin vào lời của con Thỏ, thà tin là có còn hơn không. Sau đó, xong rồi, con Thỏ vô cùng hưng phấn, Tiểu Ly cũng không kém phần hưng phấn, Trình Sầu tự nhiên cũng vui mừng. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu, những người này có vẻ như thật sự cho rằng là do con Thỏ mang lại duyên cớ. Trên đường về, Trình Sầu đi cùng bọn họ một đoạn, hắn có chút khó hiểu nói, gần đây Hàn Minh sư huynh có chút kỳ lạ, luôn đi lành quanh như thể đang tìm kiếm cái gì, hơn nữa toàn bộ trạng thái của hắn so với trước kia kém xa rất nhiều. Giang Hạo nghe vậy cũng có phần ngạc nhiên, Hàn Minh sư đệ đã gặp phải chuyện gì? Trình Sầu cũng không biết rõ ràng, chỉ biết rằng gần đây Hàn Minh có nhiều điều kỳ lạ. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu có dịp có lẽ hắn nên tìm hiểu tình hình. Ngày hôm sau, khi Giang Hạo đến Linh Dược Viên, Hàn Minh cũng tới. Trước đây ta đã đến một lần, vừa về đã cảm thấy có điều kỳ quái, Hàn Minh nói, mười mấy ngày nay ta không chỉ không thể yên ổn, mà cảm giác này còn càng lúc càng rõ ràng. Ta đã tìm khắp đoạn tình nhai nhưng chẳng thu được gì, đành phải đến đây, nhưng dưới cảm giác này cũng chẳng có gì đáng chú ý. Thật ra chẳng lẽ là bị sư huynh chém ra một đao tâm ma? Hàn Minh vẫn không tin. Sau đó hắn ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tập trung cảm nhận xung quanh, hoặc là cố gắng để tâm bình tĩnh lại. Theo thời gian trôi qua, sự sốt ruột trong lòng hắn dần dần lắng xuống. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn có cảm giác như vậy. Vì vậy hắn nhận ra vấn đề chính là ở chỗ này. Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Minh mới từ từ mở mắt ra. Hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ vật gì. Suy nghĩ một lúc, hắn liền hướng về phía xa mà bước đi. Sau khi đi được một khoảng cách nhất định, cảm giác ấy lại xuất hiện, tựa như có vật gì đó đang từ từ rời xa hắn. Khi hắn quay lại sân nhỏ, tâm trạng hắn lại dần trở nên yên tĩnh. Rốt cuộc là ở đâu? Mặc dù nhìn quanh, hắn không phát hiện được điều gì rõ ràng, cũng không có bất kỳ khí tức nào cao minh. Chẳng lẽ là trong sân? Hắn liền nhìn vào bên trong sân, nhận thấy sân nhỏ này bị một trận pháp bao phủ, mờ mịt, khó mà nhìn rõ. Có sương mù đang lưu chuyển. Dù vậy, hắn cũng không cố gắng tìm hiểu thêm, chỉ là đi xung quanh sân nhỏ, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Ngoài một cây bàn đào thụ và một cây trúc, hắn không thấy gì khác. Rốt cuộc là ở đâu? Hàn Minh cau mày. Khi chạng vạng tối, hắn thấy Giang Hạo chuẩn bị quay lại, hắn liền tính rời đi. Trong tình huống cấp bách, có vật gì đó đẩy hắn xuống, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện giống như một thanh kiếm đá cắm vào đất. Tuy nhiên, đó chỉ là một vật bình thường, hắn chỉ là một vật bình thường, nhưng khi nhìn thấy nó, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác vui mừng, ánh mắt không thể rời khỏi vật đó, như thể có một sắp đặt của số mệnh. Hàn Minh có chút khó tin, thử ngồi xuống và cầm lấy thanh kiếm đá bình thường đó. Ngay trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tâm trí mình mở rộng, khí tức sơn hà xung quanh bắt đầu tụ lại, như thể gia trì cho hắn. Trong lòng hắn bỗng cảm nhận được một sự thay đổi, giống như giữa sơn hà đại địa, một thanh lưỡi dao thoát khỏi vỏ, khuấy động sơn hà, trấn áp sơn hải. Những thiếu sót trước đây của hắn vào lúc này đã trở nên viên mãn. Trong lòng hắn cảm thấy lạnh nhạt, ánh sáng từ gương sáng treo cao chiếu rọi, tu vi của hắn thậm chí còn có chút tinh tiến. Đây là hắn vung kiếm lên trong tích tắc, cảm thấy một niềm vui không thể hiểu rõ. Mặc dù không biết đó là gì, nhưng chắc chắn là một vật vô cùng quan trọng. Nhìn xung quanh, hắn không thấy có ai khác, Nếu cứ thế mà rời đi, Jack sẽ không có ai tìm đến hắn. Do dự một lúc, hắn quyết định đi tới sân nhỏ trước, bắt đầu chờ đợi. Khác biệt so với những lần khác, hôm nay hắn không còn cảm thấy áp lực, mà trong lòng lại rất bình tĩnh, thong dong. Một lát sau, Giang Hạo đứng nhìn Hàn Minh sư đệ, cảm khái trong lòng. Không ngờ cuối cùng người hữu duyên lại là Hàn sư đệ. Chỉ có điều hắn cầm đồ vật này mà sao lại không rời đi? Giang Hạo đã trở về từ sớm. Khi con thỏ chơi đùa, thấy Hàn Minh cứ đi đi lại lại quanh sân nhỏ, liền báo tin cho hắn. Vì tò mò, Giang Hạo quay lại quan sát. Từ giữa trưa đến chiều tối, hắn nhận ra Hàn Minh dường như đang tìm kiếm gì đó mà không thể tìm thấy. Mãi cho đến khi cuối cùng hắn gặp được kiếm thai, Giang Hạo nghĩ rằng Hàn Minh sẽ rời đi, vì dù sao cũng chẳng ai phát hiện hắn lấy đi đồ vật. Không ngờ đối phương lại không có ý định rời đi, mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Giang Hạo nghĩ đến điều này, cảm thấy mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa, liền bước ra ngoài. Hàn Minh thấy Giang Hạo, trên mặt hiện lên vẻ bình thản, nói: "Giang sư huynh." "Ôi, Hàn sư đệ tìm ta sao?" Giang Hạo cười hỏi. Dù hắn đã biết trước hôm nay tới gặp sư huynh, cảm giác như có một thanh kiếm vẫn chưa có chủ, không biết sư huynh có bán không. Hàn Minh nói rồi lấy kiếm thai ra. "Thanh kiếm này ta không cần, sư đệ có muốn không?" Giang Hạo hỏi, giọng điệu đầy chi tiết. "Hắn thật sự không cần, ta muốn thôi, vậy đưa cho sư đệ tiện thể mà." "Không được, ta vẫn là mua đi, sư huynh có thể ra giá." "Ra giá?" Giang Hạo cảm thấy buồn cười. Đây chính là thanh kiếm mà chính mình đã mua với giá 5 vạn linh thạch. Hàn sư đệ dù có là chân truyền, tu vi cũng không tệ, nhưng toàn thân hắn cộng lại cũng chẳng đủ để mua được thanh kiếm này. Đừng nhìn hắn tu luyện nhanh như vậy, thực ra là nhờ tiêu tốn rất nhiều linh thạch mới có thể đạt được như thế. Cuối cùng, Giang Hạo duỗi 5 ngón tay, nói: "50 linh thạch, 50, Hàn Minh." Hàn Minh nhíu mày: "Nhiều sao?" Giang Hạo hỏi lại. "Ta ra 5.000. Hàn Minh nói, rồi lấy ra 4.000 linh thạch. Sau đó tiếp lời: "Còn thiếu 1.000, ta tháng sau sẽ cho sư huynh." Nguyên lai chỉ có 5.000 linh thạch là hắn không đủ. Giang Hạo trong lòng buồn cười, nhưng hắn cũng không để ý. Với Giang Hạo mà nói, việc mua kiếm chủ yếu chỉ để thể hiện bề ngoài, cho những người khác có thể sẽ cảm thấy không vui, nhưng cho Hàn Minh sư đệ thì lại khác. Những năm qua, hắn luôn dùng Hàn Minh sư đệ để che giấu chính mình, cho điểm lợi ích này không tính là gì. Hơn nữa, thanh kiếm này sẽ giúp Hàn Minh tăng tốc độ tu luyện, mà chính mình cũng sẽ nhờ vậy mà tiến bộ, hợp lý tăng trưởng, càng khiến hắn an toàn hơn. Châu ngọc phía trước, hắn ít khi để tâm đến. "Ta sẽ đúng hẹn tìm đến sư huynh." Hàn Minh thu kiếm rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo cũng không để ý, dù sao 5.000 linh thạch cũng không phải ít, chỉ là không biết chuôi kiếm này cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn là sẽ khiến rất nhiều người biết đến tên của nó. Dù sao người cầm kiếm cũng không phải tầm thường. Sau khi Hàn Minh sư đệ rời đi, Giang Hạo cũng rời khỏi sân nhỏ, hướng về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp mà đi. Đã lâu rồi hắn chưa tới nơi này, nghe nói bên đó đang bắt người, hắn muốn đi xem thử tình hình thế nào. Đôi khi nếu muốn tìm ai đó, người ta sẽ tụ họp tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, biết đâu lại có ích. Hơn nữa đã lâu rồi không có cơ hội nhờ Trang Vu Trần đưa rượu, tiện thể cũng muốn xem thử Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương. Hắn muốn xem khí vận của bọn họ cũng như khả năng khống chế tinh thần của họ. Nếu có thể nhờ Mịch Linh Nguyệt giúp chế tạo quốc chim, có lẽ sẽ là một việc tốt. Hải ngoại đoán tạo chi thủ tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Khi Giang Hảo tới cổng Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn thấy hai vị sư huynh sư tỷ lạ mặt đang đứng canh gác. Khi bọn họ nhìn thấy Giang Hạo, có chút ngạc nhiên và lập tức ngăn lại: "Sư đệ, nơi này là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không thể tùy ý tiến vào." Nguyên thần cấp bậc tiên tử lên tiếng nhắc nhở một cách ân cần. Giang Hạo lễ phép hành lễ rồi giải thích: "Ta chỉ muốn vào gặp một người, chúng ta không có ý ngăn cản ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi rằng nơi này rất nguy hiểm, nếu ngươi thật sự muốn vào thì không có vấn đề gì." Nguyên thần tiên tử nói xong liền tránh sang một bên, không còn cản trở. Giang Hạo cảm ơn rồi bước vào. Điều này khiến hai người canh gác không khỏi cảm thấy tò mò. Chẳng bao lâu sau, Ngân Sa có vẻ hơi mệt mỏi, tựa như đang phiền não về điều gì đó. "Sư tỷ." Nguyên thần tiên tử do dự một chút rồi lên tiếng gọi Ngân Sa. "Chuyện gì vậy?" Ngân Sa hỏi, có vẻ quan tâm. Mới vừa tới một vị sư đệ, hắn cũng không nghe lời khuyên mà trực tiếp tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nguyên thần tiên tử đã nói vậy. Ngân Sa nghe xong cảm thấy rất tò mò. Là ai? Một vị kim đan hậu kỳ sư đệ, cũng không xác định được hắn đến từ môn phái nào. "Kim đan hậu kỳ sư đệ?" Ngân Sa nghe xong liền đoán ra điều gì, nói: "Biết rồi, sau này hắn đến thì không cần để ý." Hai người phòng thủ liếc mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao vị sư đệ kia có gì đặc biệt sao. Nghe khẩu khí của Ngân Sa, có vẻ như vị sư đệ này sẽ thường xuyên đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp có 5 tầng. Khi Giang Hạo đến, hắn không nghe thấy âm thanh gì từ bên trong, cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ ra theo thông lệ, Hải La Thiên Vương sẽ phát ra tiếng động vì hắn thường xuyên kêu gào. Sau khi bước vào, Giang Hạo phát hiện mọi người đều ngồi im lặng, vẻ mặt ủ rột, dường như không muốn nói chuyện. Khi nhìn thấy Giang Hạo đến, Trang Vũ Chân mới lấy lại tinh thần một chút. Đây là chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Nghe thấy tiếng nói, Nam Cung Nguyệt cùng những người khác mới phát hiện có người đến. Ánh mắt họ lóe lên sự kích động khi nhìn Giang Hạo. Cuối cùng cũng có người đến sao? Trời ơi, các ngươi không đến hỏi sao? Giang Hạo ngạc nhiên nói. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía các tù thất. Tù thất số 1 là của Trang Vũ Chân, số 2 là của Hải La Thiên Vương, số 3 là của Nam Cung Nguyệt, số 4 là của Mịch Ly Nguyệt. Bốn người này đã là khách quen, còn sau này thì có người mới tới. Tù thất số 5 có một nam nhân mặc áo phát đỉnh, quỳ trên mặt đất, không rõ tình trạng cụ thể. Hắn tĩnh lặng, tựa hồ hết sức bình yên. Hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ không có ai đến nơi này, Giang Hạo nói với Nam Cung Nguyệt. Ý hắn là lâu rồi không có ai tới đây. Mặc dù bản thân cảm thấy đã lâu không đến, nhưng cộng lại cũng chỉ khoảng 1 năm, dài nhất cũng chỉ 2 năm. Đối với những người này, mấy năm không có ai đến sẽ không gây ra vấn đề gì. Huống hồ nơi này đâu phải là không có người, dù sao đổi phế cũng không thể là lý do khiến người ta không đến lâu như vậy. Chắc là vì số 5, Trang Vu Chân thở dài nói. Hắn từ khi đến đây thì không được yên ổn, không yên ổn, không yên ổn. Giang Hảo có chút nghi ngờ. Đây chính là vô pháp vô thiên tháp, hạng người gì mà lại có thể gây ra sóng gió ở đây? Đúng, không yên ổn, quá thống khổ. Hắn ở ngay sát vách ta, Mịch Linh Nguyệt khổ sở nói. Nếu không phải không thể ra ngoài, ta đã sớm muốn rời khỏi đây rồi. Thật là tầng thứ 5 này khiến người ta cảm thấy thống khổ không sao tả xiết. Hắn làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Tôm tép nhãi nhép, Hải La Thiên Vương khinh thường đáp. Nhìn ta làm gì? Thật sự cho rằng ta giống như các ngươi? Hải La Thiên Vương lạnh lùng nói. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng cười vang lên, sắc bén và thê lương. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía tiếng cười vọng lại, là một nam tử trẻ tuổi. Người này đang ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời mà cười dài, thanh âm bén nhọn dị thường chói tai, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Người này đang làm gì vậy? Nhìn thẳng, hắn là một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, trên da có chút đỏ như vết thương. Chính là loại thanh âm này, Nam Cung Nguyệt tuyệt vọng nói. Chúng ta đã nghe suốt hơn nửa năm rồi, nhưng chẳng có ai đến can thiệp. Giang Hạo trong lòng bình tĩnh, nhưng tiếng cười kia quả thật có chút khó chịu. Tuy nhiên cũng không đến mức khiến cho người này phải dầu dĩ vậy chứ. Hắn có thể cười một ngày một đêm, thời gian nghỉ ngơi chỉ có một chén trà mà thôi. Mịch Linh Nguyệt có chút u buồn, đổi tầng lầu cũng không thể giúp gì, có vẻ như không ai tới can thiệp, đổi rồi cũng vô ích. Không thể để hắn dừng lại sao? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân lắc đầu, hắn bị bức lợi dụ, căn bản không có cách nào ngừng lại. Giang Hạo rất tò mò, liền mở thần thông ra, lựa chọn quan sát. Văn Trúc, Đại Thiên Thần Tông có 3.000 thành viên, nhưng tu vi của bọn họ bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu, chỉ còn sót lại nguyên thần tiền kỳ lực lượng. Biết được Mịch Linh Nguyệt bị bắt vào vô pháp vô thiên tháp, hắn có khả năng đã sai sót, đặc biệt tiến đến dò xét vô pháp vô thiên tháp, dùng tiếng cười lớn để mong truyền tin ra ngoài, nhưng không thể thành công, khiến hắn dần dần điên cuồng, càng mượn điên cuồng mà cố gắng truyền tin. Thời gian càng lâu, Giang Hạo càng cảm thấy nóng vội, hắn mong muốn mặt thật đan sớm hoàn thành để có thể sử dụng, vì hắn cần phải ra ngoài mua sắm một số vật phẩm, chủ yếu là để khôi phục vết sẹo trên mặt. Hắn rất coi trọng mặt mũi, sợ rằng độc khổ trà sẽ khiến vết sẹo trên mặt càng sâu và mặt thật đan cũng không thể khôi phục được hoàn toàn. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, không ngờ người này lại coi trọng diện mạo như vậy. Điều này có chút giống với Phong Hoa đạo nhân, tuy nhiên khác biệt là đối phương có thể chữa trị được, chỉ là không thể để bị nhiễm độc khổ trà. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Hạo quyết định tiến tới. Tiền bối, có thể trò chuyện một chút không? Giang Hạo lên tiếng, nhưng đối phương vẫn ngửa mặt lên trời cười lớn, chẳng hề để ý đến Giang Hạo. Tiền bối, có thể im lặng một chút không? Giang Hạo lại hỏi. Lúc này Trang Vu Chân và những người khác đều nhìn chăm chăm vào Giang Hạo. Họ đã đến và họ muốn nhìn thấy vật phẩm mà Giang Hạo mang đến. Thực ra họ hy vọng thành công, vì họ thật sự không thể chịu nổi người này nữa. Giang Hạo nhìn Văn Trúc, nhận thấy đối phương không hề quan tâm đến mình, dường như hắn chẳng để ý gì ngoài những thứ xung quanh mình. Tiếng cười của hắn như đang châm chọc người ngoài. Giang Hạo giữ vẻ mặt bình tĩnh, vươn tay nhẹ nhàng ra hiệu rồi nói. Tiền bối, có thể xuống đây một chút không? Ha ha ha ha ha. Tiếng cười vẫn vang lên. Giang Hạo thở dài trong lòng, sau đó mở miệng nói. Ta có một việc không buồn cười, nếu nói ra, sau này tiền bối có lẽ sẽ không còn cười nữa. Đối phương vẫn tiếp tục cười. Giang Hạo ngừng một chút rồi thốt lên. Khổ trà chi độc. Vừa dứt lời, tiếng cười lập tức ngừng lại. Ban đầu mọi người còn lo lắng cho Mịch Linh Nguyệt và những người khác, nhưng trong chốc lát lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thần thoại cuối cùng vẫn chỉ là thần thoại, không hề thay đổi. Lúc này Văn Trúc nhìn Giang Hạo, vẻ mặt có chút oán hận. Xem ra tiền bối cũng cảm thấy lời ta nói không có gì buồn cười. Giang Hạo lên tiếng. Ngươi định làm gì? Văn Trúc hỏi. Không làm gì cả, chỉ là cảm thấy tiếng cười của tiền bối có chút ảnh hưởng đến người khác thôi. Giang Hạo đáp, hắn đến đây là để hỏi một vài vấn đề, chứ không phải để nghe những tiếng cười sắc nhọn như vậy. Dù sao, đối phương có thể biết một chút về chuyện liên quan đến Phong Hoa đạo nhân. Hắn muốn thông qua đối phương để tìm hiểu về chân thân của Phong Hoa đạo nhân, nhưng đối phương cũng là người mang thù, phải làm sao để họ buông bỏ cửu hận, nếu không hắn sẽ không thể yên tâm tu luyện tại tông môn. Dù sao đối phương có thể làm được nhiều việc. Văn Trúc không lên tiếng ngay, nhưng có vẻ rất không cam lòng. Ha ha, ngươi cứ cười đi, bản thiên vương còn chưa nghe đủ đâu. Hải là à, thiên vương lớn tiếng nói, đúng đấy, ngươi cứ tiếp tục cười đi. Mịch Linh Nguyệt tiếp lời, Hải là thiên vương đã tới rồi mà còn lớn lối như vậy. Nam Cung Nguyệt nhìn Giang Hạo với vẻ tò mò, dường như chính nàng cũng chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy. Một lúc lâu sau, nàng có chút hiếu kỳ, nhưng lại nghĩ rằng có lẽ những án lệ đã giúp nàng hiểu rõ rằng tốt nhất vẫn nên kiềm chế sự tò mò của mình. Ở ngoài, Ngân Sa vốn định tìm Giang Hạo nhờ giúp đỡ, nhưng giờ đây nàng cũng đang tiến vào. Nàng đã chuẩn bị xong xuôi, mọi thứ sẵn sàng. Khi vừa tiến vào, nàng nhận ra tầng thứ 5 là yên tĩnh biết lạ thường. Theo lý mà nói, lúc này chắc hẳn phải rất ồn ào mới đúng. Ban đầu, có thể nàng sẽ trực tiếp xử lý người kia, nhưng đối phương vẫn còn giá trị lợi dụng, vì vậy nàng quyết định giữ lại. Tầng 5 giờ đây đã trở thành nơi bọn họ không yêu thích. Những người như Trang Vu Chân, theo thời gian, nhiệm vụ của họ cũng không còn được trưởng lão Bạch Chỉ quan tâm, thậm chí càng ít được chú ý hơn. Nhưng lần này đến, tiếng cười sao lại không có. Sau khi bước vào, Ngân Sa thấy Văn Trúc đang nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Lúc này, nàng hiểu ra mọi chuyện, tầng 5 không còn như trước nữa. Mịch, Linh Nguyệt và những người khác đã nói như vậy từ lâu, đặc biệt là Hải La Thiên Vương với thái độ ngông cuồng của hắn càng khiến Giang Hạo trở nên nổi bật. Những người thường xuyên đến tầng 5 đều biết chuyện này. Tuy nhiên, những việc như vậy không thể để lộ ra ngoài, ảnh hưởng rất lớn đến Giang Hạo. Hắn làm việc rất khiêm tốn, không muốn gây sự chú ý. Một khi có vấn đề xảy ra, có thể hắn sẽ không đến nữa. Nếu họ muốn xin giúp đỡ thì thật sự rất phiền phức, phải hỏi qua trưởng lão Bạch Chỉ. Nhưng nếu mọi thứ suôn sẻ, có thể họ sẽ dễ dàng tìm được sự giúp đỡ từ hắn. Giang sư đệ, có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, cần gấp lắm, Ngân Sa tin tử tiến vào nói. Lúc này, cách Thiên Âm Tông không xa, trong một khách sạn, Thượng quan Thành Tố ngồi yên, ánh mắt nhìn xa xăm, nét mặt nhíu lại, không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến Tiếu Tam Sinh. Hắn rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ hắn định tiến vào Thiên Âm Tông? Có thể là Thiên Âm Tông gần đây luôn tìm cách bắt giữ những người trong Thần Tông. Vậy rốt cuộc là tìm ai? Hải ngoại có người mấy lần gây phiền phức cho Thiên Âm Tông, không thể coi thường được, phải nghĩ cách tìm lý do hợp lý để trà trộn vào. Vẫn còn một vấn đề lớn, nếu như Tiếu Tam Sinh thật sự không thể giải quyết được vì nguyền rủa thì phải làm sao? Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo hơi không hiểu. Tầng thứ 5 hẳn là không có ai, dù cho Văn Trúc có thể thử thẩm vấn, nhưng cái đó cần gì, chính là thượng tầng người, đối phương rất mạnh miệng, mong sư đệ giúp đỡ nhìn xem, Ngân Sa sư tỷ nói. Người nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Có một số người hắn cũng không thể làm gì, như Nam Cung Nguyệt chẳng hạn, cơ bản không có nhược điểm, dù cho có quan sát cũng không chắc có thể khiến đối phương nghe lời. Sở dĩ có thể làm cho họ chịu thua chỉ là nhờ Ngân Sa sư tỷ truyền đến thánh đạo tin tức, khiến hắn thêm phần tò mò. Đoạ Tiên tộc, Ngân Sa sư tỷ đáp. Đoạ Tiên tộc? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi vẫn chưa hiểu. Ngoài chứ ban đầu Cổ Thanh có liên quan đến Thiên Âm Tông, Đoạ Tiên tộc và Thiên Âm Tông đâu có mối quan hệ gì. Nếu muốn đối phó Đoạ Tiên tộc, hẳn là Hiên Viên Nhất tộc mới đúng, giữa họ có mối thù hận sâu đậm. Đoạ Tiên tộc trở thành như vậy đều là do Nhân Hoàng ra tay, mà Nhân Hoàng lại thuộc Hiên Viên Nhất tộc. Dù nói Nhân Hoàng đại diện cho nhân tộc, nhưng ai lại thực sự muốn làm kẻ thù của cả nhân tộc? Chắc chắn là muốn nhắm vào Hiên Viên Nhất tộc. Chắc chắn là muốn nhắm vào Hiên Viên Nhất tộc. Vì vậy việc Hiên Viên Nhất tộc điều tra Đoạ Tiên tộc hắn có thể hiểu, nhưng Thiên Âm Tông lại làm vậy vì lý do gì hắn thật sự không hiểu. Dẫu vậy, hắn vẫn sẽ hỗ trợ, vì Đoạ Tiên tộc có thể sẽ chú ý đến hắn và Tiểu Ly. Xem xét tình huống của bọn họ, có thể mang lại lợi ích cho sự an toàn của hắn. Đúng vậy, gần đây chúng ta bắt được một số người của Đoạ Tiên tộc, bọn họ đến khá đông và chúng ta vô tình gặp phải nên mới bắt được và hỏi thăm một chút, Ngân Sa tiền tử nói. Giang Hạo tự nhiên không thể tin vào câu vô tình bắt được, đây rõ ràng là muốn cùng Đoạ Tiên tộc kết thù. Thiên Âm Tông tuy mới nổi, không thể so với các tông môn khác, còn thiếu thời gian để phát triển. Trong tình huống như vậy, nếu chủ động đắc tội với Đoạ Tiên tộc thật là không hợp lý. Hắn không hỏi thêm gì, chỉ nói muốn quan sát vài ngày. Ngân Sa tiên tử gật đầu, vài ngày nữa ta sẽ đưa người tới tầng thứ 5. Giang Hạo chỉ đến tầng thứ 5, những tầng khác hắn chưa từng đi qua. Tầng thứ 5 là nơi thích hợp nhất để tiến hành quan sát. Sau khi xác định rõ ràng mọi thứ, Ngân Sa sư tỷ liền rời đi. Giang Hạo nhìn về phía Trang Vu Chân và những người khác, bọn họ có chút lo lắng, không biết Giang Hạo đột nhiên đến đây làm gì. Đây là rượu và thịt, do tiền bối mang tới. Giang Hạo nói, đồng thời bước đến trước mặt Trang Vu Chân, lấy ra rượu. Trước đó hắn đã hứa sẽ mang đến, nên nhớ lời mình đã nói. Vô pháp vô thiên tháp dường như không yên ổn, gần đây bắt không ít người, Trang Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng đã nghe về việc này. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi, trước đây không phải nói là sẽ để các vị tiền bối đi dạy người sao? Sao không đi? Đi rồi, nhưng Thiên Âm Tông dường như có rất nhiều chuyện phải lo, đến cuối cùng vẫn phải trì hoãn. Nam Cung Nguyệt trả lời, vậy các ngươi hiểu rõ về Đoạ Tiên tộc nhiều không? Giang Hạo hỏi. Mới nãy Ngân Sa tiên tử đã nhắc đến Đoạ Tiên tộc, bọn họ chắc cũng nghe được, hỏi thăm về Đoạ Tiên tộc cũng không phải là quá đột ngột. Đoạ Tiên tộc, Trang Vu Chân suy nghĩ một lát rồi nói, bọn họ thứ quan trọng nhất chính là tiên trùng, dù cho tộc của họ có thay đổi thế nào, cuối cùng vẫn phải để tiên trùng nở hoa kết trái, nên đã có thể đưa họ trở về tiên tộc. Đó là một bảo vật mang khí vận của tộc, khí vận pháp bảo. Giang Hạo nghe vậy mà không hiểu, tiên tộc nổi danh là mạnh mẽ, nhưng thông tin về họ cơ bản là không có. Nam Cung Nguyệt như đang hồi tưởng, chúng ta đã quan sát Đoạ Tiên tộc, họ tín ngưỡng vào vinh quang xưa kia, không hề có tinh thần khai thác. Tộc này hạn chế ngay từ chính bản thân họ, cho dù có nhiều tư nguyên hơn nữa, cũng chẳng thể thay đổi. Nghe Nam Cung Nguyệt nói vậy, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Lời nói của nàng như thể một người đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống thời đại trước, coi thường mọi sự khai thác. Chính là lời của chúng ta. Nam Cung Nguyệt thấy ánh mắt mọi người có chút không hài lòng, liền giải thích, cái vị kia chính là người sáng lập thánh đạo. Thánh đạo? Hắn thật sự có đủ tư cách để nói như vậy? Vậy phải làm sao để bọn họ mở miệng? Bích Linh Nguyệt hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần cùng họ cảm khái về vinh quang của tiên tộc xưa, rồi lại nhắc đến tình cảnh hiện tại của Đoạ Tiên tộc, tiếp theo nói một câu khôi phục thật khó khăn, một chút kích động là bọn họ sẽ tự nói ra kế hoạch khôi phục. Chúng ta thử xem. Nam Cung Nguyệt cười nói, biện pháp này chỉ áp dụng cho những kẻ cực đoan và ít suy nghĩ. Giang Hạo ghi nhớ lời nàng, Hải La Thiên Vương, ngươi không có chút động tĩnh gì sao? Mịch Linh Nguyệt cười nhạo, ngươi cái gì cũng không biết sao? Hà hà, Hải La Thiên Vương lạnh lùng nhìn Mịch Linh Nguyệt, rồi nói, có muốn ta kể cho ngươi về Đại Thiên Thần Tông không? Ví dụ như Đại Thiên Thần Tông sẽ bồi dưỡng một nhóm nằm vùng, những người này đều bị Đại Thiên Tinh Thần khống chế. Bản Thiên Vương còn biết cách thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Tinh Thần đấy. Không tin? Mịch Linh Nguyệt quả quyết nói. Lúc này, Văn Trúc nhìn Hải La Thiên Vương, có vẻ như nàng hơi bất ngờ. Không tin sao? Hải La Thiên Vương cười ha ha. Vậy thì ta không nói nữa, để ta nói về cách phân biệt những người thuộc Đại Thiên Thần Tông đi. Phân biệt như thế nào? Nam Cung Nguyệt tò mò hỏi. Loại người này thật sự rất khó nhận biết. Hải La Thiên Vương cười một cách thần bí. Đại Thiên Thần Tông vốn dĩ vẫn dùng Đại Thiên Thần Tông tinh thần pháp. Mặc dù có một số người không tu luyện Đại Thiên tinh thần pháp, nhưng họ vẫn tu luyện những đại trì pháp của Đại Thiên Tông. Chỉ cần căn cơ của họ thuộc loại này, thì tinh thần của bọn họ sẽ có một mùi vị độc đáo. Ví dụ như người bên cạnh ngươi, vị cười ha ha như tôm tét nhại nhép, hắn chính là người của Đại Thiên Thần Tông, hơn nữa còn là một trong 3.000 thành viên ưu tú của họ. Mịch Linh Nguyệt nhìn sang Văn Trúc, lúc này ánh mắt của đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc. Như vậy nàng biết Hải La Thiên Vương nói là sự thật? Các ngươi thật sự cho rằng bản Thiên Vương giống như các ngươi? Có vài người đến nơi này là thân bất do kỷ, có vài người đến nơi này là không thể làm gì, mà bản Thiên Vương chẳng qua chỉ nguyện ý chờ đợi tại đây mà thôi. Hải La Thiên Vương lạnh nhạt nhìn về phía những người bên cạnh nói, trên đời này không có vật gì đáng để bản Thiên Vương phải kính sợ. Bịch Linh Nguyệt liếc mắt nhìn Giang Hạo, lạnh lùng chậm rãi nói, Hải La Thiên Vương, ngươi nhìn lại mình đi. Ha ha, Hải La Thiên Vương không quay đầu lại, vẻ mặt lãnh ngạo khiến Mịch Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, Thiên Vương lại ngồi về vị trí cũ, không tiếp tục lên tiếng. Thực ra, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương thật sự có thể phân biệt ra được sao? Điều này có phần cao minh. Tuy Giang Hạo quan sát không sai, nhưng vẫn không thể trực tiếp phân biệt được. Không có khả năng. Văn Trúc lạnh lùng nói, Đại Thiên Tinh Thần Pháp căn bản không có mùi vị, ngươi làm sao phân biệt được? Biết ta phải thì sao? Chỉ là một chút dấu vết để lại mà thôi. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương lại đứng lên, bản Thiên Vương đoán sao tâm thật. Nếu người là trên 3.000 thành viên, thì có biết cái đảo đó không? Ta tiến vào đảo đó, thấy được dưới đảo huyền không 3.000 tinh thần pháp. Mặc dù chỉ liếc mắt, nhưng bản Thiên Vương chỉ cần mượn cái nhìn này, sách viết ra Miệt Đại Thiên tinh thần chi pháp. Nói xong, hắn lấy ra một cuốn sách cũ nát từ trên người. Cuốn sách này là Miệt Đại Thiên chi pháp, đặc biệt nhằm vào Đại Thiên tinh thần pháp. Tất cả thành viên của Đại Thiên Thần Tông trong mắt bản Thiên Vương đều không có chỗ che giấu. Nói xong, hắn quay đầu lại, cầm cuốn sách trong tay đưa cho Giang Hạo. Vừa mới đây, Hải La Thiên Vương vẫn còn khí phách, ngạo nghễ với thiên hạ, thế mà đột nhiên lại tươi cười và đưa ra một thư tịch, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương quả thật là người có thể co giãn linh hoạt. Thiên Vương muốn đưa ta sao? Giang Hạo tiếp nhận cuốn thư tịch, trong lòng không khỏi tò mò. Hắn không chỉ thắc mắc về Thiên Vương, mà còn đối với cuốn thư tịch này càng cảm thấy hiếu kỳ, liệu nó có thể giúp hắn học được Đại Thiên Tinh Thần Pháp hay không. Hải La Thiên Vương ra hiệu một cách kín đáo, nhưng Giang Hạo lại không hiểu ý tứ trong đó. Thực ra Hải La Thiên Vương cũng không có gì phải lo lắng trước Giang Hạo. Mấy năm qua Diệu An Tiên đã sớm qua đời, giờ hắn không thể đi tiếp cũng không có gì phải lưu lại. Học Mịch Linh Nguyệt là một lựa chọn tốt, dù sao hắn cũng không thể thật sự kiểm soát được Vô Pháp Vô Thiên Tháp, còn nếu làm không được hắn sẽ để người khác làm. Thư tịch này chắc chắn là giả, trên đời này không thể có thứ như vậy. Văn Trúc không tin, chưa từng nghe ai nói về điều này. Mịch Linh Nguyệt cũng không tin tưởng cho lắm, Đại Thiên Thần Tông làm sao có thể để thứ này xuất hiện, nếu như có đó sẽ là đòn chí mạng đối với họ. Dù vậy, lời thề son sắt của Hải La Thiên Vương vẫn khiến nàng có phần băn khoăn. Giang Hạo xem qua cuốn sách, phát hiện chữ viết trên đó có vẻ như được viết vội vàng, hình như là ghi lại tạm thời, có lẽ nó đã được viết trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp gần chắc. Bởi vì khi vào nhà tù phải kiểm tra người, những đồ vật quan trọng như vậy không thể để lại cho đối phương. Sau đó hắn tiếp tục xem sách và thấy rằng trên đó có viết về sự tồn tại của Đại Thiên Tinh Thần Pháp, 3.000 đạo pháp, 3.000 diệu pháp, 3.000 thuật pháp, tất cả hợp lại thành Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Tinh thần phân thân có thể phân chia thành đạo pháp phân thân, diệu pháp phân thân và thuật pháp phân thân. Mỗi trạng thái tinh thần cũng đều khác biệt, chỉ cần hiểu rõ cách vận hành thuật pháp, quá trình diệu pháp và đạo pháp chi đạo thì có thể bắt đầu cảm nhận. Đây chỉ là bước khởi đầu, sau đó kết hợp với bản thân vận hành những pháp môn đặc thù, thử nghiệm và tìm hiểu về Đại Thiên Tinh Thần. Giang Hạo nhìn những chữ viết này, cảm nhận được sức mạnh từ từng ký tự, càng thử vận hành hắn càng cảm thấy kỳ diệu. Trong khi hắn đang tiếp tục nghiên cứu, Mịch Linh Nguyệt đang đợi hắn xem xong thì bất chợt nhận thấy khí tức của Giang Hạo thay đổi. Lúc này khí tức của hắn có chút mơ hồ nhưng cũng vô cùng huyền bí, khí tức và tinh thần như đang giao thoa, khiến người khác khó mà hiểu thấu. Sau một lúc lâu, khi Giang Hạo khép sách lại, Mịch Linh Nguyệt cảm nhận được rằng khí tức của hắn đã hoàn toàn ổn định. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng lập tức cảm giác được một sự hiện diện của Đại Thiên Tinh Thần, như thể có ai đó đang chú ý đến mình. Cảm giác này thoáng qua nhưng đủ để khiến nàng cảm thấy người trước mặt vô cùng nguy hiểm. Sau khi Giang Hạo đóng sách và quay lưng rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ không hiểu vì sao vừa rồi lại cảm thấy một áp lực vô hình đến vậy. Kim Vương, ngươi cho hắn thứ gì, sao lại khiến người ta có cảm giác bất an như vậy? Mịch Linh Nguyệt nhìn theo hướng Giang Hạo rời đi mà hỏi. Giống như ở nơi này mà lĩnh ngộ sao? Thứ này học dễ vậy sao? Nam Cung Nguyệt cũng tò mò hỏi. Vừa rồi trạng thái có vẻ không bình thường, giống như cảm giác có gì đó không ổn, tựa hồ bất kỳ vật gì đối phương cần đều đúng lúc có sẵn. Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Văn Trúc sững sờ nhìn, hắn cảm nhận rất rõ ràng, thật sự là đang nhắm vào Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Trong lòng hắn nhất thời đang suy nghĩ cách để truyền đạt tin tức, nếu như lời của Hải La Thiên Vương là sự thật, chuyện này có thể sẽ làm sụp đổ Đại Thiên Thần Tông, nhất định phải lấy được đồ vật đó, sau đó giết người diệt khẩu. Dù cho đó là Thiên Vương, bọn họ cũng phải tìm cách xử lý, nếu không thể giết, ít nhất phải khiến đối phương không thể truyền bá ra ngoài. Giang Hạo từng bước đi lên tầng thứ 5, dừng lại ngay tại vị trí cầu thang. Hải La Thiên Vương không hề lừa hắn, quả thực có thể nhìn thấy Đại Thiên Tinh Thần, quả nhiên là một món đồ quý giá. Khi hắn đang nghiên cứu cuốn sách này, Tỏa Thiên và Vô Danh Bí Tịch đều lập tức bị kích động. Chính vì hai lý do đó mà hắn trong nháy mắt học được nghịch làm lớn chi pháp. Hắn là còn có Hồng Mông Tử Khí tác động, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Vốn dĩ hắn định tìm Phong Hòa đạo nhân, nhưng bây giờ lại thuận tiện hơn nhiều. Tuy vậy, hắn vẫn đang do dự, không biết có nên giao đồ vật này cho Ngân Sa Sư Tỷ hay không. Món đồ này quá mạnh mẽ, khiến hắn có chút lo lắng. Một khi để lộ tin tức, Thiên Âm Tông sẽ gặp đại họa. Nếu không giao ra, Văn Trúc sẽ bị ép, nguy hiểm sẽ trực tiếp đổ lên đầu hắn. Điều này có thể ảnh hưởng đến căn cơ của Đại Thiên Thần Tông, khiến bản thân hắn vạn kiếp bất phục. Thiên Âm Tông cũng không thể giữ được hắn, cho nên có lẽ vẫn là phải truyền đến Thiên Âm Tông để bọn họ nghĩ cách đối phó. Thiên Vương quả thật không hổ là Thiên Vương, vừa ra tay đã là diệt tông đồ vật. Giang Hạo không khỏi cảm thán, thực sự sẽ diệt tông sao? Thiên Âm Tông so với toàn bộ Đại Thiên Thần Tông thì còn quá yếu. Trước đây không có mối thù truyền kiếp, nhưng hiện tại có thể nói là sống không xong rồi. Đêm khuya tại Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ vẫn đang củng cố tu vi. Sau khi tấn thăng, nàng luôn giữ vững cảnh giới này, hiện giờ nàng tự nhận không còn như trước, vì thế muốn tìm cách ổn định tu vi và tiến vào một bước nữa, nhưng nàng biết không thể nóng vội, cứ từ từ rồi sẽ đến. Đúng lúc đó, Ngân Sa đột nhiên muốn gặp nàng, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng nàng vẫn bước ra sân, đi đến bên hồ. Chẳng bao lâu, Ngân Sa đã bay tới. Trưởng môn, Ngân Sa tiên tử cung kính nói, trong ánh mắt mang theo một chút cấp bách. Chuyện quan trọng gì vậy? Bạch Chỉ nhẹ giọng hỏi thăm. Cách đây không lâu, Ngân Sa nhìn Bạch trưởng lão vẫn còn mang vẻ uy thế của tiền nhân, khiến nàng cảm thấy mình rất nhỏ bé. Nhưng giờ đây, toàn bộ tông môn không ai có thể phản bác Bạch trưởng lão, nàng hoàn toàn xứng đáng với chiếc trưởng môn. Hôm nay, sau khi vào vô pháp vô thiên tháp, ta đã tìm được một món đồ vật. Món đồ vật này có thể sẽ mang đến tai họa lớn cho tổng môn. Ngân Gia Tiên Tử nói với vẻ chân thành. Nàng không ngờ rằng sẽ tìm được món đồ vật này. Đồ vật gì? Bạch Chỉ có chút bất ngờ. Tai họa ngập đầu. Ngay cả khi đạt được tòa thiên, bọn họ cũng không đến mức gặp phải tai họa lớn như vậy. Chính là cái này. Ngân Gia Tiên Tử nói xong, đưa ra cuốn thư tịch đã cũ nát. Bạch Chỉ tiếp nhận, đọc qua một lượt, rồi nhíu mày lại. Ở đâu ra? Nàng hỏi. Cuốn sách này quả thật có thể mang đến tai họa. Dù tòa thiên có tài trí cao minh, nhưng cũng chỉ biết rằng người viết rất nhỏ bé, nội dung bên trong không thể nào xem được. Nhưng cuốn sách này lại là một pháp thuật kỳ lạ, khác hẳn với các pháp thuật thông thường. Một khi tiết lộ thông tin, Đại Thiên Thần Tông chắc chắn sẽ ra tay. Hải La Thiên Vương lấy ra. Hôm nay Giang Hạo đi vô pháp vô thiên tháp, Hải La Thiên Vương tiễn hắn. Về sau Giang Hạo đã giao cho ta. Ngân Xà Tiên Tử đáp. Hải La Thiên Vương. Bạch Chỉ hơi ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng rằng những người này rất khó có tin tức nào lộ ra, ai ngờ vừa mới ra đã khó giải quyết như vậy. Có ai đã nhìn qua cuốn sách này chưa? Bạch Chỉ lại hỏi. Ngoài Giang Sư đệ ra, chỉ có thuộc hạ, nhưng không thể xác định nội dung có thật hay không. Ngân Xà Tiên Tử dừng lại một chút rồi nói thêm. Bạch Chỉ suy tư một lát. Vật này nếu có lợi cho họ, có thể thử tìm gặp Phong Hoa đạo nhân cầu. Tuy nhiên nguy hiểm tiềm ẩn rất rõ ràng, không thể để người ngoài biết. Không phải tông môn không thể sống yên ổn, mà là vì tai họa quá lớn. Tầng thứ 5 truyền đến sao? Bạch Chỉ hỏi. Đúng vậy. Ngân Xà Tiên Tử gật đầu. Đi một chuyến, phối hợp thì không cần để ý, không phối hợp thì chờ tin tức từ ta. Bạch Chỉ nói. Ngân Xà Tiên Tử gật đầu, hiểu rõ cách làm. Việc này không thể để lộ ra ngoài, vì nếu người ở tầng thứ 5 rời đi, vấn đề sẽ rất lớn. Do đó, hoặc là có thể xác định người rời đi sẽ không tiết lộ gì, hoặc là để họ chết đi, như vậy mới an toàn nhất. Bách Hoa Hồ, sau khi Bạch Chỉ lấy được cuốn thư tịch, nàng liền lập tức đến cầu kiến trưởng giáo. Chuyện này không phải nhỏ. Mặc dù với ánh mắt của nàng có thể xem hiểu nội dung của thư tịch, nhưng nàng vẫn cảm thấy việc tu luyện không hề dễ dàng như vậy, luôn có cảm giác như mình bỏ sót điều gì đó. Vì vậy, nàng quyết định đến hỏi thăm trưởng giáo. Khi bước vào đình, Bạch Chỉ đứng yên, tĩnh lặng chờ đợi. Trong đình lúc này không có bóng dáng ai. Sau một lúc, một đạo hồng ảnh dần dần hiện ra. Tại vô pháp vô thiên tháp, ta phát hiện một quyển sách. Bạch Chỉ cầm cuốn thư tịch đưa lên, giải thích là Giang Hạo khi lên đến tầng thứ 5 đã được Hải La Thiên Vương tặng cho. Vì mối quan hệ quan trọng của cuốn sách, ta muốn đến hỏi trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp không nói gì mà tiếp nhận thư tịch, bắt đầu xem qua. Ánh mắt nàng trở nên bất ngờ. Có ai đã học qua cuốn sách này chưa? Chỉ có Giang Hạo là có thể đã học, còn những người khác thì chưa ai học qua. Bạch Chỉ ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. Liệu trong đó có vấn đề gì không? Không có vấn đề, nhưng có một tiền đề. Người viết cuốn sách này là Hải Ngoại Thiên Vương. Hải Ngoại Thiên Vương có được khí vận của Thiên Vương, cho nên hắn viết ra những điều này vì cảm nhận thấy tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác có thể tu luyện theo. Tu luyện như vậy có phải rất khắt khe không? Bạch Chỉ dò hỏi. Nàng cũng không nhận ra sự thay đổi thầm lặng trong không gian. Sửa đổi một chút đi, đến mức hoàn chỉnh, muốn tìm được người có khí vận mạnh mẽ thì mới có thể thử tu luyện. Hồng Vũ Diệp nói, đồng thời lăng không viết chữ. Một lúc lâu sau, một bản thư tịch hoàn toàn mới bay đến trước mặt Bạch Chỉ. Phức tạp hơn một chút, hiệu quả cũng yếu đi một ít, chỉ có thể phát giác được những người xung quanh Đại Thiên Thần Tông. Bạch Chỉ tiếp nhận thư tịch, có phần kinh ngạc, không ngờ trưởng giáo lại thuận tay sửa đổi ngay như vậy. Rất nhanh, thư tịch cũ cũng quay trở lại trước mặt Bạch Chỉ. Nàng đang suy nghĩ trong lòng, liệu có ai trong tông môn được hưởng khí vận lớn như vậy? Theo lý thuyết mà nói, có một số người như thế, nhưng có thể những người này cũng không ở trong vô pháp vô thiên tháp và cũng không tu luyện theo cách thức cần thiết. Giang Hạo có thể là một trong số đó, khiến hắn tu luyện theo cách riêng. Nàng suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể đối phương đã tu luyện, vì vậy vẫn cần thông báo cho các bậc trưởng bối, đồng thời nghĩ thêm phương án khác. Mặt khác, có manh mối nào không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phong Hoa đạo nhân rất khó tìm, gần đây một số thành viên của Đại Thiên Thần Tông đã rời khỏi Nam Bộ, vì vậy tạm thời không có manh mối gì. Hiện tại chỉ biết được phân thân của hắn, một bộ phận ở trong tông môn chúng ta, còn một phần ở Huyền Thiên Tông. Theo lý thuyết, những tông môn khác cũng có, chúng ta vẫn đang điều tra thêm. Bạch Chỉ nói, đồng thời chỉnh lại lời nói. Gần đây, Đoạ Tiên tộc đang có động tĩnh, có vẻ như chúng đang nhắm vào chúng ta. Hiện giờ, chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Có thể vì Thánh Chủ Thần Hồn mà Thiên Thánh Giáo đang để ý, Đại Thiên Thần Tông cũng đang theo dõi. Nếu lại thêm sự chú ý của Đoạ Tiên tộc, thì vấn đề sẽ không nhỏ. Trước mắt, chúng ta cần bắt lấy những kẻ thuộc Đoạ Tiên tộc, tìm hiểu xem chúng rốt cuộc muốn làm gì và tiêu diệt nguy hiểm ngay từ đầu. Ngoài ra, còn có những vấn đề từ hải ngoại nữa. Có tin tức truyền ra rằng Hải Ngoại Vạn Vật Trung Yên vì các kế hoạch thất bại, bắt đầu triệu tập các nhân viên chủ chốt, không rõ là muốn làm gì. Chúng ta, những người có địa vị, đang ngày càng được nâng cao. Kỳ thật, Người nằm vùng từ sớm ở hải ngoại đã truyền tin về, nói rằng có thể một ngày hắn sẽ thực sự trở thành người của vạn vật Trung Yên. Khi đó, hắn sẽ không thể quay lại được nữa. Tuy vậy, hắn vẫn sẽ tiếp tục truyền tin về. Bởi vì hắn không thực sự trở thành người của vạn vật Trung Yên, không thể trở thành nhân viên chủ chốt, không biết được bí mật trọng yếu của tổ chức. Bạch Chỉ khẽ cảm khái, người thật sự là thành viên của vạn vật Trung Yên, thì mục đích cuối cùng trong tu luyện chính là hủy diệt thế giới. Mọi suy nghĩ đều xoay quanh điều này, không còn liên quan gì đến bản thân trong quá khứ. Hắn có thể sẽ bị cuốn vào kiểu tư duy này, khiến cho tâm trí bị lạc lối trong suy nghĩ ấy. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, hỏi có chuyện gì khác không. Sau đó, Bạch Chỉ tiếp tục kể về tình hình xung quanh, cũng đề cập đến chuyện Thiên Thành Giáo. Hiện tại không có mâu thuẫn lớn. Mặc dù Thiên Thanh Sơn có người từ hải ngoại đến hỗ trợ, nhưng những năm gần đây không có đủ sức mạnh để gây ra nguy hiểm. Tuy vậy, Thiên Môn Tông, vì lần trước có không ít người chết tại Thiên Âm Tông, hiện giờ có một số người muốn ra tay. Vì khoảng cách quá xa, họ cũng phải đến hỗ trợ Thiên Thanh Sơn. Có thể có một số người nằm vùng cũng sẽ gia nhập. Thiên Hương Đạo Hoa đâu rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Gần đây, người quan tâm đến Thiên Hương Đạo Hoa đã ít đi, tựa như đang đợi hoa nở, tạm thời không có động tĩnh gì lớn. Còn Giang Hạo, sau khi ra ngoài một chuyến trở về lại được Tần Thẳng, có lẽ là người phía sau đang toàn lực bồi dưỡng hắn. Liên quan đến tất cả những lời chỉ trích hắn đều là những điều giả dối không có thật. Cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn phản bội tông môn. Bạch Chỉ lên tiếng. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Xem ra Huyền Thiên Tông có vẻ cố ý muốn giao hảo với chúng ta, có thể là vì muốn để Đại Địa Hoàng Giả Trưởng thành nhanh chóng hơn. Bạch Chỉ muốn xem thử thái độ của trưởng giáo, không cần thiết phải đối địch với Đại Địa Hoàng Giả. Nếu hắn muốn trở nên mạnh hơn thì cứ để hắn mạnh lên, chúng ta không giúp được thì cũng không sao, miễn là sự trưởng thành của hắn không ảnh hưởng đến chúng ta. Hồng Vũ Diệp đã rõ ràng thể hiện thái độ. Bạch Chỉ cảm thấy bất ngờ. Vậy tương lai? Tương lai? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, ánh mắt bình thản. Thuộc hạ lo lắng Đại Địa Hoàng Giả sẽ đối phó với chúng ta, Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ một cách sâu sắc rồi nói, không cần lo lắng. Bạch Chỉ cúi đầu không nói gì thêm. Nếu trưởng giáo đã nói vậy, nàng cũng không cần phải bận tâm nữa. Nàng cảm thấy mình không cần phải so đo những chuyện không quan trọng. Tầm nhìn của nàng giờ đây đã cao hơn rất nhiều, như thể nàng đã đạt được một sự thăng hoa. Có người có thể nhìn về phía xa vì họ tự tin vào bản thân, có người nhìn xa vì lòng hướng về nơi đó, còn có người thì vì có nội lực vững vàng chống đỡ. Còn nàng, nàng có thể nhìn xa vì đứng sau trưởng giáo. Tầm nhìn của trưởng giáo sẽ dẫn dắt nàng vượt qua mọi giới hạn. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5, Lần Xa mang theo hai tấm gương trong tay bước đến. Trang Vu Chân và những người khác đang nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt nhìn. Tiểu biểu tử, ngươi đến làm gì? Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Lần Xa tiên tử không để ý đến lời của Hải La Thiên Vương mà ánh mắt chuyển hướng về phía Trang Vu Chân. Người sau trong lòng chấn động, nhất thời không hiểu vì sao đối phương lại tìm mình. Hôm nay chúng ta sẽ mang đi một cuốn sách từ nơi này, Ngân Sa tiên tử mở lời. Nghe vậy, Trang Vu Chân trong lòng giật mình, ngay lập tức hiểu rõ. Hắn liền lên tiếng, ta dùng chính tiên đạo của mình phát thệ, không tiết lộ bất kỳ điều gì đã chứng kiến hôm nay, bằng không tiên đạo sẽ phá vỡ, hồn phi phách tán. Ngân Sa tiên tử quay lại nhìn những người đứng sau, khi thấy họ gật đầu, bà mới quay sang nhìn vị thứ ba, Nam Cung Nguyệt. Lúc này Nam Cung Nguyệt đã hiểu rõ công pháp của Hải La Thiên Vương là thật, nếu không người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp đã không đột nhiên xuất hiện và lại còn yêu cầu thầy bằng tiên đạo. Nàng cũng lập tức phát thể, Mịch Linh Nguyệt từ lâu đã biết sẽ có một ngày như vậy và nàng cũng không quá lo lắng. Cuối cùng Ngân Sa tiên tử tiến đến trước mặt Văn Trúc. Ta cũng phát thể, Văn Trúc chân thành nói. Ta, Văn Trúc, dùng chính tiên đạo của mình phát thể, không tiết lộ bất kỳ điều gì đã chứng kiến hôm nay, bằng không tiên đạo sẽ phá vỡ, hồn phi phách tán. Ngân Sa tiên tử nhìn về phía sau lưng hai người, họ nhíu mày trao đổi vài câu rồi cuối cùng lắc đầu. Ngân Sa tiên tử gật đầu rồi quay người rời đi. Ngay sau đó một nhóm người khác tiến đến mang theo Văn Trúc. Họ nhận được mệnh lệnh chỉ có một chữ, giết. Đối phương vốn không có tiên đạo, ý đồ lừa dối quá quan. Giang Hạo trở lại sân nhỏ, liền ngồi trong phòng nghịch đạo đại thiên tinh thần pháp, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước đó khi vừa học được, hắn có chút lo lắng vì thứ này học được lại có thể trở thành một phiền phức nếu như không sử dụng đúng cách. Khi hắn phát hiện ra dấu vết của đại thiên tinh thần, rất có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Khi quan sát Mịch Linh Nguyệt và Văn Trúc, hắn cũng nhận thấy bọn họ có cảm giác bị theo dõi. Nếu không phải vì muốn tìm Phong Hoa đạo nhân, hắn đã không tu luyện loại công pháp này. Một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị truy sát. Dù có công khai công pháp này cũng không ích lợi gì. Nghịch đạo đại thiên tinh thần pháp chỉ có thể giúp phát hiện xem người đối diện có phải là người của Đại Thiên Thần Tông hay không, nhưng không hề tăng cường chiến lực. Người đứng trước mặt dám đối đầu với hắn sao? Việc nhìn trộm bí mật của người khác đôi khi lại tự đưa mình vào chỗ chết. Đại Thiên Thần Tông sẽ không giết hết tất cả mọi người, họ chỉ tìm kiếm đầu mối mà thôi. Những chuyện này có thể làm bởi những người khác, nhưng Giang Hạo tuyệt đối sẽ không làm. Hắn chỉ mong được yên ổn. Thời gian trôi qua càng lâu sẽ càng có lợi cho hắn. Còn những cuộc xung đột lớn chỉ là những thứ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Khi cảm nhận thêm về đạo Đại Thiên Tinh Thần Pháp, Giang Hạo càng cảm thấy như thể mình vốn dĩ đã có thể làm được, chỉ là không biết pháp môn mà thôi. Bí Tịch Vô Danh và Tỏa Thiên dung hợp lại có lẽ sẽ tạo ra đủ loại phương pháp quan sát khác. Sau này hắn sẽ dùng Bí Tịch Vô Danh để điều chỉnh, giảm bớt tiêu hao, khiến cho ảnh hưởng dần dần biến mất. Chỉ cần không bị phát hiện, hắn có thể thử đi đến tông môn để xem thử có bao nhiêu người trong Đại Thiên Thần Tông. Tuy nhiên không thể xác định liệu có thể phân biệt được ai là người có thân phận hay không. Việc này cần phải tìm người xác nhận. Mịch Linh Nguyệt và Văn Trúc là những ứng cử viên tốt. Trong những ngày qua, hắn tiếp tục điều chỉnh, có chút tiến triển rồi sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngày hôm sau, hắn nhận được tin tức từ Ngân Sa Tiên Tử, thông báo rằng có thể thử tu luyện Nghịch Đại Thiên Tinh Thần Pháp, nhưng không được phép truyền ra ngoài. Đây là mệnh lệnh của Bạch Chỉ trưởng lão, hắn không cần phải trả lời, chỉ là thông báo mà thôi. Giang Hạo không có ý kiến gì, có vẻ tông môn cũng biết chuyện này khó giải quyết, không muốn tạo thêm thù hận với Đại Thiên Thần Tông để tránh một cuộc chiến không hồi kết. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khoảng 1 tháng rưỡi, gần 3 tháng, Giang Hạo đã hoàn thành sạch nhiệm vụ đường linh thạch, đồng thời bán được không ít phù lục, kiếm lời được vài ngàn linh thạch, thu nhập lớn hơn chi tiêu, cũng có chút hy vọng. Trong thời gian đó, hắn tiếp tục cảm ngộ Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp. Đôi khi hắn cũng thử đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tem tàu. Điều khiến hắn bất ngờ là Văn Trúc không thấy xuất hiện nữa, nghe nói đã bị mang đi khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không rõ sống chết, có lẽ là đã bị giết. Văn Trúc vốn còn có giá trị nhưng lại đột ngột bị giết, chắc chắn là do liên quan đến Hải La Thiên Vương và Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp. Trong 3 tháng qua, Mịch Linh Nguyệt cũng không thể nhận ra cảm giác khi hắn vận hành Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp. Sau mấy ngày lĩnh hội, Giang Hạo cảm thấy không có gì khác biệt lớn. Tuy nhiên, Vô Pháp Vô Thiên Tháp các sư huynh, sư tỷ dường như cũng đang học hỏi, nhưng cách thức của họ có chút khác biệt với hắn. Giang Hạo không hỏi nhiều, cũng không để bọn họ biết về tiến độ của mình. Dù sao không phải ai cũng có được Tỏa Thiên và Bí Tịch Vô Danh, trong khi Hồng Mông Tâm Kinh cũng có không ít công dụng. Sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, Giang Hạo tỉnh lại từ trong sự tham ngộ. Ánh sáng đầu tiên của mặt trời vẩy lên người hắn, mang lại một cảm giác ấm áp. Hắn nhìn lâu về phía thái dương, mãi đến khi ánh sáng trở nên chói mắt, hắn mới thu hồi ánh mắt. Gần đây, nghe Tiểu Ly nói muốn trở về giúp A Công e bà tạo mộ, lòng hắn cảm thấy có chút cảm khái. Lần này, Trình Sầu sẽ bồi tiếp nàng và cùng rời đi, còn con thỏ cũng đi theo. Bởi vì Đoạ Tiên tộc, bọn họ ra ngoài dễ dàng gặp phải nguy hiểm bất ngờ. Tiểu Ly thì không có vấn đề gì, nhưng Trình Sầu mới là người đáng lo. Đoạ Tiên tộc không có kẻ yếu, ngay cả trúc cơ trung kỳ nếu bị một đạo dư ba ảnh hưởng cũng có thể bỏ mạng. Con thỏ đi theo sẽ giúp bảo vệ an toàn nhiều hơn. Chủ nhân xuất phát. Tiếng thỏ vang lên, Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống, con thỏ mà trước đó vẫn ngủ nướng giờ đã tỉnh dậy. Sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ly đã đến. Sư huynh, ta sẽ mang lễ vật cho ngươi, Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo mỉm cười không nói thêm gì. Chờ Trình Sầu đến, ba người bọn họ đứng dậy rời đi. Nếu từ đây mà đi Lưu Lạc Thiên Nhai cũng không tệ, Giang Hạo tự lẩm bẩm rồi tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Sau đó hắn quay lại Linh Dược Viên. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, những chuyện nhỏ nhặt bất ngờ phát sinh đều được giải quyết một cách suôn sẻ. Giải tán xong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đặc biệt là trong lúc Mịch Linh Nguyệt không nhìn thấy được những chuyển động của Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp, Giang Hạo xác định đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó Giang Hạo tiếp tục điều chỉnh thêm 1 tháng nữa rồi mới tìm được Hải Minh đạo nhân. Lần này hắn lấy tên là Tiếu Tam Sinh. Khi trực tiếp gặp được đối phương, Giang Hạo mở ra Nghịch Đại Thiên Tinh Thần pháp. Quả nhiên hắn nhận ra đối phương là một thành viên của Đại Thiên Thần Tông, nhưng lại không bị phát hiện. Người đoàn ta tới tìm ngươi làm gì? Giang Hạo cười hỏi. Đạo hữu thật không sợ bị phát hiện sao? Hải Minh đạo nhân hỏi lại. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, nhớ kỹ tin tức ta đã truyền cho ngươi về bản thể của nàng, ta đã khóa chặt nàng, không lâu nữa ta sẽ đi tìm nàng, hãy bảo nàng cẩn thận núp kỹ. Giang Hạo cười lớn 3 tiếng rồi lập tức biến mất tại chỗ. Phương thức tan biến của hắn khiến Hải Minh đạo nhân không thể nào hiểu được. Sau khi trở về, Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nhận ra chỗ thiếu sót, vẫn chưa thể xác định được đối phương có phải là một trong 3.000 thành viên hay không. Xem ra ta còn cần phải lĩnh hội thêm. Một con đường phía nam có một nam tử bịt mắt, tay cầm đèn lồng, đang hành tẩu dưới bầu trời. Hắn đi qua khiến mấy người xung quanh phải dừng lại nhìn. Hắn tiếp tục đi dọc theo con đường phồn hoa rồi chuyển sang một con đường khô cằn. Trước đây còn có không ít người tò mò nhìn theo hắn, nhưng giờ đây khi hắn đi vào vùng đất nghèo, những người xung quanh không còn để ý đến hắn nữa. Họ cúi đầu tiếp tục con đường của mình. Có người lúc nhàn rỗi thường hay quan sát xung quanh, nhưng cũng có người vì sinh kế mà tiêu hao hết tinh lực. Nam tử khẽ tự nói. Khi hắn đi qua những người này, bỗng có một thân ảnh tiến lại gần, đứng trước mặt hắn và nói: "Tiền bối, chúng ta đã nghe nói Thiên Âm Tông có thể đi qua được, nhưng ta nghe nói khi đã vào trong phải tuân thủ quy củ." Nam tử che mắt lên tiếng: "Đúng vậy, chúng ta có thể dẫn người đi qua hoặc là dùng biện pháp đặc biệt để vào." Người kia đáp: "Biện pháp đặc biệt để vào?" Nam tử che mắt hỏi lại: "Đúng vậy, Thiên Âm Tông có một khu rừng, ở đó không gian thỉnh thoảng sẽ biến đổi, chỉ cần bắt đúng thời cơ có thể tiến vào bên trong. Cảnh tượng như vậy rất hiếm, ngay cả Thiên Âm Tông cũng không nhất định biết được. Chúng ta vì chú ý đến các chi tiết tinh thần nên hiểu rõ được điều này." Người kia giải thích: "Thật sao? Sau khi vào đó thì sao?" Nam tử che mắt lại tiếp tục hỏi: "Phải đi tìm thánh nữ Diệu Thính Liên, hoặc là nàng nói Lữ Mục Khởi, họ hẳn sẽ biết về thần hồn của thánh chủ bị mất. Lần này thần hồn đối với chúng ta vô cùng quan trọng, trên cao cũng không muốn bỏ qua." Người kia trả lời: "Thì ra là vậy, nhưng ta cũng không nắm chắc, coi như thử một lần." Nam tử che mắt nói. Nói xong, hắn cầm đèn lồng, tiếp tục bước đi về phía trước. Trên đường, hắn bỗng cảm thấy tò mò hỏi: "Nghe nói Thiên Hương Đạo Hòa cũng ở đó, ta có thể gặp được không?" Tiền bối nói đùa rồi, nếu tiền bối muốn đi, đương nhiên là có thể. Còn cụ thể ở đâu, cần phải đi hỏi thăm, chuyện này chúng ta không thể biết được. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có thư phái đến cho tiền bối. Người kia trả lời. Vậy được rồi, nam tử che mắt gật đầu. Mới đầu tháng 2, Giang Hảo đã trở về từ Tây Bộ được 4 tháng. Trong suốt thời gian này, phần lớn hắn đều dành thời gian để tu luyện nghịch đại thiên tinh thần pháp. Hiện tại, hắn đã có thể trực tiếp nhận diện được các thành viên của Đại Thiên Thần Tông. Việc này rất hữu ích để đối phó với Phong Hoa Đạo Nhân. Tuy nhiên vẫn chưa thể tìm được bản thể của đối phương. Việc này cần sự giúp đỡ của Thiên Âm Tông. Có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ có thể tìm ra đối phương. Và một khi bắt được Phong Hoa Đạo Nhân cùng với Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đó sẽ là lĩnh vực mà hắn thành thạo. Chỉ còn là vấn đề thời gian để khiến đối phương phải lên tiếng. Một ngày, Giang Hạo đến tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hòa, đồng thời kiểm tra lại bản thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 39, tu vi Vũ Hóa sơ kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Thâm Cửu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy Khổ Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, kim cương bất hoại, khí huyết 95/100, có thể tu luyện, tu vi 93/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được, 39 tuổi. Giang Hạo nhìn vào tuổi tác của mình và cảm thấy một chút cảm khái. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu khi Hồng Vũ Diệp đưa hắn đến đây, lúc đó hắn mới 19 tuổi. 20 năm thấm thoát trôi qua, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một người trung niên. Nghĩ như vậy, hắn liền đi đến Linh Dược Viên. Đã một tháng trôi qua, Trinh Sâu và mọi người cũng nên trở về. Hắn không biết liệu họ có mang theo phiền toái gì trở về hay không. Giang sư đệ, một nam tử đi tới. Khi nhìn thấy hắn, Giang Hạo cảm thấy có chút quen mặt. Sau một lát suy tư, Giang Hạo mới nhớ ra đó chính là Liên Đạo Chí sư huynh. Liên sư huynh đã đạt đến kim đan viên mãn, xem ra sắp tấn thăng nguyên thần. Hai người đã từng có quan hệ, và nếu là vì quả đắng thì chắc hẳn con thỏ đã cướp quả đắng của họ. Liên sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hạo khách khí nói. Xác thực đã lâu không gặp. Liên Đạo Chí mỉm cười đáp. Không có chuyện gì không thể nói, lần này tới đây vẫn có một số việc mong muốn cùng sư đệ trao đổi, chủ yếu là có việc muốn nhờ sư đệ. Sư huynh cứ nói. Giang Hạo lễ phép đáp. Đáp, chắc sư đệ còn nhớ quả đắng chứ? Liên Đạo Chí hỏi. Nhớ kỹ. Giang Hạo gật đầu, tuy nhiên không hiểu vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Quả đắng gần đây lại chín rồi, chúng ta đã canh chừng rất lâu, nhưng đương nhiên không bằng lần trước, có chút tài nghệ không bằng người. Liên Đạo Chí buồn bã nói. Giang Hạo nghe vậy thì sững sờ, trong lòng cảm thấy một chút khó tin. Con thỏ lại đoạt quả đắng của sư huynh sao? Hắn hỏi. Sư đệ nói quá lời, cũng không phải đoạt, chỉ là có người tay mới có được thôi. Lần này tới đây, chủ yếu là muốn xin mua một ít quả đắng từ sư đệ. Không dối gạt sư đệ, vì huynh đang chuẩn bị đột phá, quả đắng là thứ trợ giúp rất tốt. Liên Đạo Chí cười khổ nói. Nghe vậy, Giang Hạo tự nhiên đồng ý, hứa rằng vài ngày nữa sẽ đích thân mang đến. 3 ngày sau, con thỏ trở về. Tiểu Ly từ trên người lục lọi rất lâu rồi đưa cho hắn một đống quả đắng. Nhìn hai người, Giang Hạo thở dài trong lòng. Cuối cùng, hắn hỏi Trình Sầu. Theo lời Trình Sầu, con thỏ và Tiểu Ly đột nhiên cảm thấy trái cây này không tệ, nên đã đi cướp đoạt. Vì con thỏ quá mạnh, những người khác thậm chí không kịp phản ứng. Nếu không phải con thỏ tự giới thiệu, họ cũng không thể nào biết được ai là người ra tay. Giang Hạo nghe xong càng cảm thấy bất đắc dĩ. Cái thói quen báo danh này thật không tốt. Về sau, việc phóng sinh rất dễ dàng gây phiền toái cho hắn. Hắn muốn nghiêm khắc cảnh cáo một chút. Sau khi xuống núi, đừng có nhắc lại chuyện này với hắn. Cũng đừng để người ngoài biết rằng hắn nuôi con thỏ. Nếu cứ làm vậy, sẽ chọc giận người khác, mà điều đó đâu có liên quan gì đến hắn. Sau khi nhận lấy quả đắng, Giang Hạo đi đến Trúc Hỏa Đan Đỉnh nhất mạch, tự mình tìm Liên Đạo Chí. Lần này, đối phương không đưa linh thạch cho hắn, mà lại cho 200 viên hạt giống linh dược thượng phẩm. Họ nói đây là những hạt giống linh dược thượng phẩm của bọn họ, cho Gian Hảo thử nghiệm, xem có thể trồng được hay không. Việc thử nghiệm đủ loại linh dược hạt giống là một việc mà rất nhiều người mong muốn làm. Việc này có thể giúp hiểu rõ hơn về kỹ thuật gieo trồng, đồng thời cũng có ích cho việc nghiên cứu sau này. Gian Hảo nói với Phương Minh rằng chỉ là luyện tập, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Đa tạ sư huynh, Gian Hảo cảm kích nói. So với linh thạch, đây là một món quà tốt hơn nhiều. Đừng khách sáo, sư huynh cũng phải cảm tạ sư đệ. Nếu như quả đáng bị người khác lấy mất, thì ta sẽ gặp phiền phức lớn. Liên đạo trí cũng cảm kích nói. Thế là hai bên đều vui vẻ. Gian Hạo mang về 200 hạt giống, nhưng không biết tỷ lệ xuất hiện màu lam bọt khí có cao không. Hắn nghĩ chắc là không cao lắm. Sau 2 ngày giám định, hắn phát hiện phải mất gần nửa năm mới có thể mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa còn cần phải tốn không ít linh thạch. Nếu không dùng linh thạch, có lẽ phải mất cả năm. Gian Hạo tính toán sơ qua, có lẽ sẽ phải tốn khoảng 3 vạn linh thạch. Hiện tại, thật ra không có nhiều thời gian. Có lẽ vì sợ tông môn sẽ giao nhiệm vụ, rồi nửa đường phải rời đi, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên Giang Hạo vẫn phải hao phí linh thạch. 2 tháng sau, vào đầu tháng 4, Giang Hạo đi vào sân nhỏ và thấy được màu lam bọt khí. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, khí huyết cộng 1. Nhìn vào bảng, Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện tu vi 100/100, có thể tu luyện. Sau đó, hắn mang theo con thỏ đi đến linh dược viên để quản lý linh dược. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở về, kiểm tra xung quanh không có gì bất thường. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Nhắm mắt lại, Giang Hạo bắt đầu rút ra tu vi. Ngày hôm sau, vào giữa trưa, Giang Hạo cảm nhận được toàn thân mình tỏa ra tử khí. Lúc này lực lượng của hắn mạnh mẽ chưa từng có. Mỗi một chỗ trong cơ thể đều tràn ngập lực lượng, khiến người khác khó mà nhìn thẳng vào. Cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Vũ hóa trung kỳ, cảm giác cơ thể thay đổi rất lớn, lực lượng hùng mạnh không gì sánh kịp. Hiện tại nếu gặp lại thánh chủ, chắc chắn ta sẽ rất thoải mái. Trước đây, khi giao chiến với thánh chủ, hắn đã phải vất vả vượt qua, nhưng bây giờ thì khác, hắn không còn phải liều mạng như trước nữa. Quả thật, trước tiên phải nâng cao tu vi rồi mới đối mặt với kẻ địch, cách này an toàn nhất. Nghĩ như vậy, Giang Hạo tiếp tục đến sân nhỏ để tưới nước. Hàng ngày hắn đều làm những công việc này. Một khi thiếu đi một ngày, mọi nỗ lực trước đó có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn hy vọng có thể thu hoạch được bọt khí, nhưng không nghĩ rằng nó lại không dễ dàng như vậy. Không làm việc hoặc không thể kiên trì bền bỉ thì khó mà đạt được thành quả. Đặc biệt là bây giờ, màu lam bọt khí khó có được, còn màu trắng bọt khí thì vẫn dễ dàng hơn nhiều. Vừa mới đặt chân lên sân nhỏ, Giang Hạo đã ngửi thấy mùi thơm ngát không thuộc về nơi này. Một bóng đỏ liền xuất hiện trước mặt hắn. Đó là Hồng Vũ Diệp, đang ngồi dưới tàng cây thưởng trà. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Ngươi đột phá rồi. Hồng Vũ Diệp quay lại liếc mắt nhìn Giang Hạo và hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu chân thành đáp. Vạn bối đã đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhìn nam nhân trước mặt cười lớn. Ngươi bao nhiêu tuổi? 39. Giang Hạo đáp. 39 tuổi mà đã đạt tới kim đan hậu kỳ, đây là trình độ gì vậy? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ít nhất là sẽ không phụ lòng tiền bối đã bồi dưỡng. Giang Hạo đáp. 39 tuổi đã đạt tới kim đan hậu kỳ, thật ra là rất mạnh mẽ. Dù so với thiên đạo trúc cơ thì chậm vài chục năm, nhưng một người 20 mấy tuổi, một người 30 mấy tuổi, chênh lệch cũng không quá lớn. Ngươi tu luyện cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo sững sờ, có chút không hiểu. Xem ra người chỉ biết tu luyện mà hoàn toàn không biết mình là dạng gì. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Giang Hạo cảm giác mình đang thiếu một cái gì đó, bèn tập trung cảm nhận lại bản thân, nhưng hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Muốn biết trong mắt ta ngươi là dạng gì không? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo và hỏi. Trong mắt đối phương là chính mình. Giang Hạo lúc đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, nhưng rất nhanh hắn nhận ra rằng mình đã hiểu lầm. Không phải hắn đang bị đối phương nhận ra là ai, mà là vì Hồng Vũ Diệp cảm giác có gì đó khác biệt ở chính mình. Do dự một chút, hắn hỏi, không biết có phải vãn bối trên người có vật gì không giống người khác chăng? Gần đây hắn chỉ tu luyện Hải La Thiên Vương Nghịch Đại Thiên Tinh Thần Chi Pháp, liệu điều này có vấn đề gì không? Trước hết nói cho ta biết ngươi tu luyện cái gì. Hồng Vũ Diệp ra hiệu nhường Giang Hạo ngồi xuống đối diện. Giang Hạo đi đến bên bàn ngồi xuống, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra mùi trà thoang thoảng chính là Thiên Thanh Hồng, tu luyện Nghịch Đại Thiên Tinh Thần Chi Pháp. Giang Hạo không giấu giếm, thuận tay lấy cuốn sách thư tịch đưa cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp cầm lấy thư tịch vừa đọc vừa nói, ngươi đã tu luyện cái này bao lâu rồi? Không ít thời gian, Giang Hạo ậm ừ trả lời. Hồng Vũ Diệp nhíu mày liếc hắn một cái nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp đặt cuốn thư tịch lên bàn nói, đúng là phương pháp này có thể khiến người ta nhận thấy dấu vết tinh thần của Đại Thiên Thần Tông, nhưng ngươi có nghĩ tới việc chính mình cũng sẽ để lại dấu vết không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói tiếp, Hải La Thiên Vương không sợ là vì hắn tu vi đầy đủ, tinh thần vững mạnh, lại thêm Thiên Vương khí vận gia trì, còn ngươi chỉ mới ở Kim Đan kỳ, loại tinh thần chi pháp này sẽ để lại không ít dấu vết cho ngươi. Nhưng ta, vãn bối, cũng không phát hiện ra điều gì. Giang Hạo khó hiểu nói, ngươi cảm thấy tình cảnh của ngươi nguy hiểm không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, tông môn vẫn rất an toàn, nhưng cũng nên có tâm phòng bị người khác. Giang Hạo thành thật trả lời, Hồng Vũ Diệp gật đầu, vậy ngươi chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, nên cũng vì thế mà rơi vào điểm mù. Thấy Giang Hạo vẫn còn nghi hoặc, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, hiện tại, hãy quên đi tất cả, để tâm trí ngươi thật sự yên tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi có thật sự cảm thấy an bình không? An bình. Giang Hạo trong lòng giật mình, nghĩ rằng mình hẳn là đã từng an bình qua. Nhưng rốt cuộc, cái gì mới là an bình thật sự? Trên đời này vốn đầy rẫy nguy hiểm, liệu an bình có phải là không có nguy hiểm quanh mình, hay là quên đi tất cả những đề phòng? Nếu như là cái trước, hắn từng có cảm giác an bình, còn nếu là cái sau, hắn có vẻ khó mà làm được. Không có chân chính an bình, ngươi sẽ không thể nhìn thấy chính mình thật sự. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo mà nói, ngươi đang e ngại ta sao? Không có. Giang Hạo vội vàng lắc đầu, vãn bối chỉ là kính trọng tiền bối. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, vậy ngươi tu vi gì? Kim Đan hậu kỳ. Giang Hạo trả lời, vậy ngươi cảm thấy ta tu vi gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, hẳn là tiên nhân phía trên. Một vị tiên nhân muốn giết Kim Đan có dễ dàng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chỉ trong chớp mắt thôi, Giang Hạo đáp. Vậy nếu ta muốn giết ngươi, ngươi thả hay là không thả, có còn đề phòng nào hữu dụng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vô dụng, Giang Hạo đáp theo. Quả thật là như vậy, nếu Hồng Vũ Diệp muốn giết hắn, căn bản không cần phải chờ đến lúc hắn buông lòng đề phòng, việc phòng bị đối phương là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ biết rằng không phải là đối thủ thì không thử nghiệm sao? Biết đâu lại có một yếu tố khác giúp hắn giành thắng lợi, dù gặp phải tình huống tuyệt vọng, hắn cũng không muốn chấp nhận số phận, hắn muốn sống. Vì vậy, việc làm cho hắn buông lòng đề phòng đối với Hồng Vũ Diệp thật sự là điều rất khó thực hiện. Cũng như vậy, dù Hồng Vũ Diệp có ở đây hay không, hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Trong sâu thẳm tâm trí, chắc chắn vẫn có một chút cảnh giác. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc, rồi lại mỉm cười nói, vậy ngươi muốn nhìn ta như thế nào? Giang Hảo do dự một hồi, rồi gật đầu. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đưa tay về phía hắn, Giang Hảo nắm lấy tay đối phương, đặt lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay của Hồng Vũ Diệp, nhắm mắt lại, vận chuyển đồng tâm trưởng và ấn trưởng trên ngực của ngươi, kết hợp minh. Hồng Vũ Diệp nói với giọng điềm tĩnh. Giang Hảo gật đầu, rồi bắt đầu vận chuyển đồng tâm trưởng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy ấn trưởng trên ngực có chút nóng lên, trong mắt hắn xuất hiện nhiều hình ảnh hơn. Chỉ trong chốc lát, hắn thấy được chính mình. Lúc này hai mắt hắn nắm lại, nhìn có vẻ bình thản, nhưng thực tế trong ánh mắt lại có chút dao động. Hắn không thể hoàn toàn bình tĩnh, tinh thần của hắn lúc này cực kỳ rõ ràng, như thể không rõ lý do gì mà tinh thần bên ngoài lại lan tỏa ra. Dù đang cố gắng nội liếm, nhưng mọi thứ vẫn không thuận như trước. Trong tâm trí của hắn, những phần thừa thãi và dườm ra như những vật cản trở, không thể hòa nhập vào trong đó. Một chút cảm giác vẫn rất rõ ràng, như thể trong tay hắn đang nâng một cái kén, hẳn là do tinh thần sử dụng không đúng cách mà tạo thành hậu quả này. Lúc này, nhiệt huyết trong ngực hắn dần dần tan biến, tầm mắt cũng theo đó mà mở đi. Khi hắn tỉnh lại, mới nhận ra rằng mình đã bị Hồng Vũ Diệp nhìn bằng ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên, khi hồi tưởng lại, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh mắt đó dường như không hoàn toàn tập trung vào mình, chỉ có thể cảm nhận được một phần tinh thần. Hồng Vũ Diệp thu tay lại, hỏi, thấy rõ chứ? Đa tạ tiền bối. Giang Hảo chân thành gật đầu nói, trước kia hắn căn bản không biết cơ thể mình lại lưu lại dấu vết tinh thần, giờ đây mới phát hiện ra, hóa ra tu luyện nghịch đại thiên tinh thần pháp không đơn giản như hắn tưởng, nó mang theo không ít nguy hại, nếu gặp phải cao thủ của Đại Thiên Thần Tông, hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa xác định nên làm thế nào để thư giãn, chỉ có thể đợi đến khi đó, sau này sẽ thử cảm nhận tinh thần dư thừa rối rắm. Thế mà ngươi lại cảm ơn ta? Hồng Vũ Diệp mỉm cười, hỏi tiếp, ngươi định làm sao để cảm tạ ta? Giang Hạo nghe vậy thì ngây người một chút, hắn không ngờ đối phương lại thật sự muốn hắn tạ ơn. Tiền bối muốn vãn bối làm gì? Giang Hạo cẩn thận hỏi lại. Tới đây, Hồng Vũ Diệp ra hiệu. Giang Hạo ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy và đi đến gần. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đặt tay lên vị trí trái tim hắn, rồi phát động đồng tâm trưởng. Một cơn đau nhói lại truyền đến cơ thể Giang Hạo. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng cuồn cuộn, bỗng chốc một tiếng oanh vang lên, đưa hắn bay ra ngoài. Ầm, Giang Hạo đập mạnh vào vách tường, cảm thấy một cơn đau nhói. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới cười nói, đây coi như là ta làm lễ cảm tạ ngươi. Giang Hạo đứng dậy, gật đầu đáp, được. Trong khoảnh khắc, hắn không thể phân biệt rõ ràng liệu là bị đánh vì tạ lễ hay đồng tâm trưởng mới là tạ lễ. Dù sao, đồng tâm trưởng có thể mượn tầm mắt của người khác, điều này hắn mới lần đầu nghe biết. Ánh mắt của ngươi có thể thấy bao nhiêu thứ? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. không thể thấy quá nhiều. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời, Tỏa Thiên, có phải không thể nhìn thấy quá nhiều vật phẩm? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, không phải là không nhìn thấy gì, chỉ là thật sự có thể thấy được một số thứ mà bình thường không thấy. Giang Hạo cúi đầu đáp, nếu có một ngày ta muốn mượn ngươi Tỏa Thiên để xem một vật, ngươi có đồng ý không? Hồng Vũ Diệp hỏi, mượn tầm mắt. Giang Hạo thoáng ngạc nhiên, nếu như không đoán sai, Đồng Tâm Trưởng muốn mượn tầm mắt, thứ nhất là phải có thể phát động Đồng Tâm Trưởng, thứ hai là nhất định phải có trưởng ấn lưu lại trên người đối phương. Đây chẳng phải là... Giang Hạo vô thức nghĩ đến điều gì, nhưng lại cố gắng áp chế suy nghĩ ấy. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không có gì, Giang Hạo vội vàng đáp. Vạn Bối đang suy nghĩ làm thế nào phối hợp với Tiền Bối. Nếu Tiền Bối muốn mượn, Vạn Bối nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Toàn lực hỗ trợ? Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp im lặng nhìn Giang Hạo, không tiếp tục lên tiếng. Không ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì trong lòng.